Chương 860, mời bảo bối chém địch. Nếu như là vế sau, vậy liền mang ý nghĩa cái tổ chức tà thần thần bí kia đã cường đại đến mức đủ để ám toán Ninh Thiên Cơ, thậm chí là đồng hóa toàn bộ Thuần Dương Cung. Đó thế nhưng là một cái thánh địa võ đạo a. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa là thực lực của đối phương không chỉ có không kém hơn A Nhĩ Pháp đại nhân, thậm chí còn có khả năng vượt qua. Mà thân làm thuộc hạ trung thành của A Nhĩ Pháp, Tầm Long Sĩ mặc dù nghĩ tới cái khả năng này, nhưng ở trong lòng kỳ thật vẫn không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà lúc này, thấy một màn như vậy thì không thể không tin tưởng. Nhìn đi, Thuần Dương Cung cũng đều đã ra tay trợ giúp Áo Mễ gia. Không, hiện tại không nên gọi là Thuần Dương Cung, hẳn là Thuần Dương Ma Quật. Thật là đáng sợ, vừa nghĩ tới cái tổ chức tà thần thần bí vào thời điểm tất cả mọi người đều không có phát hiện ra, bí mật công hãm Thuần Dương Cung một trong 10 đại thánh địa võ đạo, lại nghĩ đến cái tổ chức ẩn tàng trong bóng tối thần bí này, lại nghĩ tới trong tổ chức nhà mình nói không chừng còn có địch nhân cùng với gian tế nằm vùng. Trong ánh mắt Tầm Long Sĩ nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra sự kiêng kỵ trước đó chưa từng có. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Động thủ, Tầm Long Sĩ giận dữ hét lên. Nếu đối phương đã xuất thủ, vậy thì phía bên mình cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phải thăm dò ra sâu cạn của tổ chức thần bí mới được. Vào giờ khắc này Tầm Long Sĩ cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đó hắn đã báo cáo cho A Nhĩ Pháp Đại Nhân, lấy thân phận của Áo Mễ ra, chờ sau khi A Nhĩ Pháp Đại Nhân đến, tin rằng trí cường giả của tổ chức thần bí khẳng định cũng sẽ hiện thân, đến lúc đó, liền có thể nhờ vào đó tra ra được tổ chức thần bí rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng ở một bên khác, tâm tình của Man Thần cũng không được tốt như vậy. Ông trời ơi, hắn chỉ là muốn phục sinh một lần mà thôi, mặc dù cũng có rất nhiều kế hoạch to lớn tà ác, nhưng mà còn chưa kịp áp dụng, làm sao đã bị kéo vào trong cuộc chiến của hai tổ chức tà thần. Nhất là ở phía bên kia vết nứt không gian, cỗ kiếm khí khủng bố tê thiên liệt địa kia, khiến cho tâm thái của Man Thần lập tức đóng băng, nhưng thế cục lúc này chỉ cho phép vào không cho phép lui, căn bản là không có chỗ giảng hòa, Man Thần cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, vừa gấp rút tiến hành quá trình huyết tế, vừa thôi động trung niên vạm vỡ. Lên cho ta, trung niên vạm vỡ nhận được mệnh lệnh lập tức chấn động toàn thân, chợt phát ra một tiếng gầm thét không giống như nhân loại, thân hình lóe lên, không có bộc phát cương khí, cũng không có khí huyết, càng không có nguyên thần, chỉ là hướng cánh tay về phía trước, hư không liền bể nát, xuất hiện ở trước mặt của Trần Khuynh Địch. Bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của cỗ thân thể này. Nhưng mà, ha ha, còn tưởng rằng ta sợ ngươi sao? Trần Khuynh Địch cười cười, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, ngón tay nhập lại chỉ lên trời, đan điền dồn khí, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Vút, một tiếng kiếm reo phảng phất như long ngâm vang lên từ hư không đối diện, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, bất quá chỉ trong chớp mắt, liền vang dội trong toàn bộ rừng rậm Nam Cương. Theo tới, là một đạo chớp lóe màu đỏ thẫm, ở phía bên kia vết nứt không gian, ở bên trong Thuần Dương Cung có một vòng mặt trời đỏ dâng lên. Mặt trời đỏ mang theo vĩ lực vô tận, sóng nhiệt bốn phía đều là kiếm khí của tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận, cứ như vậy xuyên qua vết nứt không gian, giáng lâm ở ngay phía trên Trần Khuynh Địch. Ách, đây là tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận, ngày xưa chính là dựa vào tòa trận pháp tuyệt thế này, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ mới có thể chống đỡ sự vây công của ba phương kiếm tông, Phật Môn, Đại Chu, nhưng uy lực của kiếm trận lúc này còn muốn dâng cao hơn một bước so với trước đó. Nguyên nhân là ở chỗ Long Thiên Tứ, lão gia hỏa này cũng đã mở ra đại đạo huyền quang. Mà ở dưới sự thúc giục toàn lực của hắn, toàn bộ trận pháp hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại nào, rót toàn bộ uy lực vào bên trong xích tiêu kiếm, hướng về phía hư không đối diện chính là chém ra một kiếm có uy lực lớn nhất. Đến rất tốt, quần áo của Trần Khuynh Địch bay phần phật, cười to nói. Ta biết ngay Long Thiên Tứ sẽ không làm cho ta thất vọng, không thể không thừa nhận, ý nghĩ của ta và hắn ở dưới nhiều tình huống chính là nhất trí chưa từng có. Ý niệm tới đây, tay phải của Trần Khuynh Địch duy trì tư thế nhập ngón tay lại chỉ lên trời không thay đổi, tay trái thì là cũng nhập ngón tay lại, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm, lực lượng toàn thân vào thời khắc này cấp tốc chuyển biến. Đã thật lâu rồi hắn không dùng một chiêu này, sau khi đạt tới hỏa luyện kim đan, cương khí, khí huyết, nguyên thần của Trần Khuynh Địch, toàn bộ đều dung hợp hóa thành sinh mệnh lực thuần túy, loại lực lượng ba trong một này là có thể tự do chuyển đổi. Mà lúc này, hắn đã chuyển hóa tất cả sinh mệnh lực thành lực lượng nguyên thần. Ánh sáng nguyên thần vàng óng nồng đậm đến cực hạn, thậm chí có thể lộ ra ở bên ngoài cơ thể, tạo thành một bóng người hư ảo tản ra ánh vàng rực rỡ ở trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch. Mời bảo bối chém địch, chảm, xích tiêu kiếm ở dưới sự thao túng của Trần Khuynh Địch, cộng thêm sự quán chú toàn lực của tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận, cơ hồ là đã khai phá lực lượng đạo binh thượng phẩm đến cực hạn, loại uy lực tầng thứ này thậm chí đã tiếp cận rất gần với kích toái mệnh tinh. Coi như là trí cường giả, nhất định cũng phải nghiêm túc đối đãi. Mà đối mặt với một kiếm này, Man thần cùng với tầm long sĩ cơ hồ là lập tức trở nên cảnh giác, nhất là man thần, trung niên vạm vỡ thế nhưng là át chủ bài mà hắn chuẩn bị kỹ càng để hộ đạo vào sau khi đoạt xá, làm sao có thể hao tổn ở chỗ này, hắn dùng hai mắt nhìn chòng chọc Xích Tiêu kiếm, ở trong lòng càng là khẩn trương đến cực hạn. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt của vô số người, Xích Tiêu kiếm hoàn toàn không để ý đến trung niên vạm vỡ, cũng không để ý đến man thần cùng với tầm long sĩ, càng không có quản đám người man tộc còn đang bị tàn sát ở phía dưới, mà là trực tiếp bổ một kiếm về phía trung tâm huyết tế. Mà ở nơi đó, là Lạc Tương Tư vẫn còn đang ở bên trong trạng thái hôn mê. Em mờ sao nó, thật sự cho rằng lão tử thấy lợi tối mắt, không biết cái gì mới là trọng yếu nhất hay sao? Tương Tư sư muội, sư huynh tới cứu muội đây. Trần Khuynh Địch là rất tự biết mình, mặc dù đã trải qua mưa gió to to nhỏ nhỏ, nhưng hắn biết rõ, trí thông minh của mình thuộc về tầng thứ người bình thường. Thậm chí là còn có một chút khả năng trách xuống dưới. Nguyên nhân chính là như thế, ở dưới tuyệt đại đa số tình huống Trần Khuynh Địch đều dựa vào một đôi thiết quyền đánh vỡ khốn cục, đương nhiên hắn cũng phát hiện ra, có lúc hắn không hề làm gì, chỉ cần lộ ra một nụ cười nắm tất cả mọi thứ ở trong lòng bàn tay, đối phương không biết vì sao sẽ tự động bắt đầu suy diễn và tưởng tượng, rất là thần kỳ. Chương 861, 90 độ, nhưng vô luận như thế nào, Trần Khuynh Địch hồ đồ trong việc nhỏ, nhưng ở bên trên đại sự lại rất nghiêm túc. Ở trong vấn đề cần phân rõ phải trái, hắn từ trước đến nay đều có nguyên tắc của mình. Thật giống như tình huống ở trước mắt này, một thứ có thể khiến cho nhục thân của hắn tiến thêm một bước đến chí tôn, còn có Tương Tư sư muội bị vây khốn, lúc này cần phải làm gì? Đi chiếm lấy cỗ nhục thân chí tôn kia, đừng nói giỡn, lúc này đương nhiên là đi cứu Tương Tư sư muội a. Từ khi Trần Khuynh Địch hiện thân cho đến nay, hắn vẫn chỉ có cái mục tiêu này, cho dù là thấy được nhục thân chí tôn, Trần Khuynh Địch vẫn không có dao động. Nói đùa, loại vật nhục thân chí tôn này nếu mà muốn thì lúc nào đều có thể lấy được, đừng quên là sau lưng mình còn có đại càn, nhưng nếu Tương Tư sư muội xảy ra vấn đề gì, vậy thì coi như không phải là chuyện đùa. Không sai, cho nên ta chính là mới lừa phỉnh ngươi đó. Sau khi nhìn thấy nhục thân chí tôn lộ ra ánh mắt khát vọng, lộ ra ý đồ cướp bóc, thậm chí là không tiếc triệu hoán Thuần Dương cung ở ngoài ngàn dặm đến trợ giúp, tất cả mọi thứ, nhìn qua đều là ta muốn chiếm lấy nhục thân chí tôn, thấy lợi tối mắt, từ đó làm ra cử động được ăn cả ngã về không. Nhưng mà trên thực tế đây chính là cái điệu hổ ly sơn. Khiến cho các ngươi đặt lực chú ý ở trên người của trung niên vạm vỡ, sau đó ta minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, nắm lấy cơ hội, trực đảo Hoàng Long, nhất cử trở thành người thắng cuộc. Ta thế nhưng là quá thông minh, chảm, Trần Khuynh Địch cũng không tự mình lên trận, mà là chuyển hóa toàn bộ sinh mệnh lực thành lực lượng nguyên thần, chính là vì để thao túng Xích Tiêu kiếm đã bị thôi động tới đỉnh phong. Đạo binh thượng phẩm cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu vào lúc bình thường mà nói, ở trong tay của võ giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, đạo binh thượng phẩm có thể phát huy ra uy lực sánh ngang với võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, nhưng đó cũng không phải là cực hạn của đạo binh thượng phẩm, mà là bởi vì võ giả đại đạo huyền quang 10 vạn dặm chỉ có thể thôi động đạo binh thượng phẩm đến loại trình độ kia. Chênh lệch ở giữa võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cùng với võ giả kích toái mệnh tinh là rất to lớn. Mà phần chênh lệch này chính là không gian tiến bộ của đạo binh thượng phẩm, thôi động đạo binh thượng phẩm đến mức tận cùng, coi như là chí cường giả kích toái mệnh tinh cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nhưng mà, lực lượng cường đại cần phải có người cường đại điều khiển, bằng không thì chỉ có thể trở thành nguồn gốc của bạo loạn, Xích Tiêu kiếm được thôi động đến mức tận cùng xa xa không phải là dễ thao túng như vậy, yêu cầu lực lượng nguyên thần cực kỳ to lớn, bằng không thì chỉ có thể lãng phí lực lượng của Xích Tiêu kiếm một cách không có ý nghĩa, sẽ không phát huy ra được uy lực mạnh bao nhiêu. May mà Trần Khuynh Địch là một người đặc thù, chuyển hóa toàn bộ lực lượng toàn thân thành lực lượng nguyên thần, cường độ nguyên thần của hắn thậm chí còn phải mạnh hơn một chút so với võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm tầm thường, dù sao thì những võ giả kia cũng đều chủ tu cương khí và khí huyết, mà lúc này Trần Khuynh Địch chỉ còn lại lực lượng nguyên thần, đây chính là ưu thế sở trường. Ầm ầm, ở dưới sự thao túng của Trần Khuynh Địch, Xích Tiêu kiếm khẽ run lên, sau đó hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản ứng, giống như một đạo thiểm điện bổ về phía trung tâm huyết tế đại trận. Phải biết rằng, vốn dĩ tọa trấn huyết tế đại trận là man thần điện, nhưng vì chống đối Trần Khuynh Địch, man thần đã chuyển đổi man thần điện thành trung niên vạm vỡ. Bây giờ huyết tế đại trận chỉ có bản thân trận pháp đang vận chuyển, mặc dù vẫn có uy lực không tầm thường, nhưng tuyệt đối sẽ không thể đỡ nổi Xích Tiêu kiếm đã được thôi động đến mức tận cùng. Đừng mơ tưởng, man thần là người có tốc độ phản ứng nhanh nhất, cho dù không thể so sánh với tốc độ của Xích Tiêu kiếm, nhưng man thần vẫn kịp phản ứng. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, đã thôi động trung niên vạm vỡ chuyển động. Toàn thân của trung niên vạm vỡ chấn động, từng tia huyết khí phiêu tán mà ra từ trong lỗ chân lông, lực lượng trên người tăng lên điên cuồng trong nháy mắt, lần này hắn cũng không hề nhúc nhích, chỉ là khí thức của thân thể liền phá vỡ hư không, vì ngăn trở Xích Tiêu kiếm, Man Thần đã trực tiếp để cho cỗ nhục thân chí tôn này thiêu đốt tinh huyết. Đây chính là tinh huyết của chí tôn, ở trong nháy mắt huyết dịch thiêu đốt, trung niên vạm vỡ liền phảng phất như vượt qua thời gian, khoảng cách vốn dĩ tuyệt đối không thể đuổi kịp đã bị hắn vượt qua, ở trong một phần ngàn vạn cái nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở phía dưới Xích Tiêu kiếm, ở phía trên huyết tế đại trận, sau đó hướng hai tay lên trời, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm, cường độ thân thể của chí tôn là không cần phải hoài nghi, coi như là Xích Tiêu kiếm cũng không thể chém nứt được thân thể của hắn, trường kiếm sau khi hóa lớn, bị trung niên vạm vỡ dùng hai tay một trái một phải, trực tiếp ôm vào trong lòng, lực lượng kinh khủng bị hắn bài xích ra ngoài, không thể ảnh hưởng đến huyết tế đại trận. Thấy một màn như vậy, Man Thần mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Con em mờ sao nó, hù chết lão tử, bất quá cũng may là đã chặn lại. Ý niệm tới đây, Man Thần lập tức nhếch mặt lên một lần nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh thường mà nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch. Có một câu nói rất hay, gừng càng già càng cay, tà thần thì thế nào? Điệu hổ ly sơn thì thế nào? Cho rằng làm như vậy thì có thể phá hỏng kế hoạch sống lại to lớn của ta sao? Ngây thơ, mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, tính toán khoảng cách giữa hai bên. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của văn minh sắt thép. Trần Khuynh Địch duy trì tư thế lấy tay trái điểm vào mi tâm, tay phải giơ cao hướng lên trời, hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục thôi động tinh thần lực, dùng sức vung tay phải xuống. Mời bảo bối, quay người, vừa dứt lời, Xích Tiêu kiếm sau khi hóa lớn dài đến 40 mét rung động kịch liệt, mặc dù ở giữa thân kiếm vẫn bị trung niên vạm vỡ ôm chặt, căn bản là không có cách nào động đậy, nhưng mũi kiếm vào thời khắc này lại đột nhiên cong queo một cách quỷ dị, quả thực giống như là một người còn sống sờ sờ đang vặn vẹo thân thể. Sau đó mũi kiếm cùng với thân kiếm tạo thành một cái góc 90 độ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, Xích Tiêu kiếm vốn là ở vào trạng thái đánh tới huyết tế đại trận, nhưng lại bị trung niên vạm vỡ cản lại vào thời khắc mấu chốt. Dù vậy, Xích Tiêu kiếm chỉ là bị chặn lại, cũng không có bị đánh bay, cho nên trên thực tế khoảng cách ở giữa Xích Tiêu kiếm cùng với huyết tế đại trận là rất gần. Mà mũi kiếm hướng xuống 90 độ, liền hoàn mỹ lấp đầy đoạn khoảng cách này. Mũi kiếm cứ như vậy từ trên xuống dưới đâm vào trên trận pháp huyết tế cũng như đâm vào trong lòng của Man Thần. Chương 862, dối lừa. Trận pháp đang vận chuyển một cách nghiêm cẩn, bị mũi kiếm của Xích Tiêu kiếm xuyên qua, thật giống như chèn một khúc gỗ vào hệ thống bánh răng vậy, hoặc là khúc gỗ bị nghiền nát, hoặc là hệ thống bánh răng sụp đổ, mà rất hiển nhiên, bằng vào uy lực của huyết tế đại trận còn chưa đủ để nghiền nát mũi kiếm Xích Tiêu kiếm, thế là kết quả cũng rất rõ ràng. Ầm ầm, huyết tế đại trận nổ tung, tâm thái của Man Thần cũng nổ tung. Vào giờ khắc này, từ sau khi Tầm Long Sĩ đi tới Nam Cương gặp gỡ Man Thần cho đến nay lần đầu tiên nghe được vị lão yêu quái viễn cổ này phát ra tiếng thét từ trong thâm tâm. Có một câu nói rất hay, chiến tranh không ngại dối lừa. Từ lúc ban đầu Trần Khuynh Địch cũng đã không trông cậy vào một kiếm xuất hiện đột ngột của mình sẽ đắc thủ, dù sao thì Man Thần nói thế nào cũng là lão quái vật sống lại từ thời đại viễn cổ, tập kích bất ngờ dĩ nhiên là hữu dụng, nhưng đối phương nhất định sẽ có thể phản ứng kịp, chỉ cần hắn kịp phản ứng thì liền có biện pháp chống lại. Nhưng mà, chỉ cần thay đổi phương thức liền tốt, sau khi vận hết toàn lực đỡ được một đòn vạn phần kinh hiểm, vô luận là ai, ở trong lòng đều sẽ không tự chủ được mà buông lỏng trong một cái nháy mắt, nhưng dù vậy, Trần Khuynh Địch tin rằng Man Thần vẫn sẽ hết sức cảnh giác như cũ, muốn bắt được sự buông lỏng trong nháy mắt này, nhất định phải dùng thủ pháp càng xảo diệu hơn, thủ pháp khiến cho người ta căn bản không ngờ được. Không ngờ được chứ gì, kiếm của ta còn biết quẹo, một đòn hoàn toàn vượt qua sự nhận biết đã đánh trúng mục tiêu một cách hoàn mỹ, toàn bộ huyết tế đại trận ở dưới sự trùng kích của Xích Tiêu kiếm nổ tung ầm ầm, huyết quang bắn tung tóe phản chiếu lấy nụ cười rực rỡ của Trần Khuynh Địch. Con em mờ sao nó, ta xem về sau ai còn dám nói ta không có đầu óc. Nhìn thấy chưa, ta vào lúc mấu chốt không phải là rất đáng tin hay sao, một loạt thao tác vận dụng tâm lý học để tập kích bất ngờ xảo diệu này. Những người xuyên Việt khác sẽ làm được sao? Ở trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy toàn thân đều phảng phất như thăng hoa vậy, tiếng kêu chói tai thê lương kia của Man Thần, ở trong tai của hắn lại cực kỳ êm ái. Hét lớn thêm một chút nữa, để cho ta nghe rõ thêm một chút. Đương nhiên, hưởng thụ thì hưởng thụ, Trần Khuynh Địch cũng không quên chính sự, thân hình lóe lên một cái, liền ôm Lạc Tương Tư rơi ra ngoài từ bên trong huyết tế đại trận vào trong ngực. Con em mờ sao nó, là ảo giác của ta sao, Tương Tư sư muội có phải đã phát dục hay không? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lắc lắc đầu, ném tàn niệm ở trong lòng ra sau đầu, sau đó lập tức rút lui, kéo dài khoảng cách với trung niên vạm vỡ, đồng thời cũng hướng ánh mắt nhìn về phía phương hướng Man Thần cùng với Tầm Long Sĩ. Tầm Long Sĩ thì tạm thời không nói, trạng thái của Man Thần còn lâu mới được gọi là tốt. Làm sao có thể, bị đánh nát, huyết tế của ta, mục tiêu của ta, tương lai của ta. Không có khả năng, ầm ầm, tiếng thét chói tai của man thần dần dần biến thành tiếng gào thét hùng tráng, tiếng gầm quét sạch bốn phương, mang theo sự phẫn nộ như núi lửa bộc phát ẩn tàng một tia tuyệt vọng sâu đậm. Ngay cả Tầm Long Sĩ vốn là ở cùng một phe với man thần, vào giờ khắc này cũng đều khẽ lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với man thần, không có ai rõ ràng hơn hắn, một tên điên mất đi hy vọng sẽ đáng sợ cỡ nào, nhất là vào thời điểm thực lực của cái tên điên này còn không yếu. Tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong thiên địa, trọn vẹn qua mấy giây, man thần mới ngậm miệng lại, hai mắt khép lại rồi mở ra, sự dữ tợn, phẫn nộ, tuyệt vọng ban đầu, lại phảng phất như không tồn tại mà biến mất vậy. Thay vào đó là lạnh lùng thấu xương. Rất tốt, man thần chậm rãi mở miệng nói, thanh âm giống như hàn băng vạn năm. Làm tốt lắm, ánh mắt của man thần trực tiếp nhắm vào Trần Khuynh Địch, áo mễ ra, ta và ngươi rốt cuộc có thù hận gì. Ngươi thế mà lại không tiếc làm đến nước này cũng phải phá hư kế hoạch của ta, thậm chí là đối đầu cùng với tà thần A Nhĩ Pháp, hiện tại ta đã bắt đầu hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải là thiên ngoại tà thần hay không. Trần Khuynh Địch nhíu lông mày lại, hả, nói thật, đây cũng là ý kiến của bản thân ta. Ta không phục, cũng không tin thổ dân dị thế giới cũng có thể phá được kế hoạch tỉ mỉ do ta thiết kế. So với chuyện này, ta càng muốn tin tưởng ngươi cùng với ta là một loại người, mà không phải là cái gì thiên ngoại tà thần. Ngươi nói sao, Trần Khuynh Địch? Nói đến đây, man thần không lên tiếng nữa, mà là dùng nguyên thần truyền âm hỏi, người xuyên Việt. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Trần Khuynh Địch cũng truyền âm, ngươi cũng thế. Man thần ngẩn người, đột nhiên cười như điên, ha ha ha ha ha. Thì ra là thế. Là như vậy sao, cũng phải, ta thực sự là phạm phải hồ đồ rồi, thiên ngoại tà thần. Thiên ngoại tà thần, ha ha ha ha, không sai, nói đến, ngươi cũng coi như là thiên ngoại tà thần a. Thật giống như ta, ha ha ha ha ha. Ách, nhìn man thần cười như điên, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy có một chút phát lo. Tên ga hỏa này không phải đã điên rồi chứ, ta rất tốt, phảng phất như có thể nghe được tiếng nói ở trong lòng của Trần Khuynh Địch, man thần đột nhiên ngưng cười, ngẩng đầu nói ra. Tốt trước đó chưa từng có, xem ra ta cuối cùng cũng không phải là nhân vật chính, nghịch thiên mà đi là vẫn quá khó khăn, bất quá Trần Khuynh Địch, đừng tưởng rằng ngươi đã thắng, ngươi còn kém xa lắm. Man thần trực tiếp tản đi quang ảnh ở trên người, hiển lộ ra chân thân, giống như là Trần Khuynh Địch nhìn thấy trước đó vậy, là một lão đầu để rear map hèn mọn, không nhìn thấy một chút bá khí nào, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được vị đại gia này cùng với vị trung niên vạm vỡ ở trên trời kia là cùng một người. Tế thiện thi. Chỉ thấy man thần dùng hai tay kết ấn, dồn khí đan điền, phát ra một tiếng quát nhẹ. Vừa dứt lời, trung niên vạm vỡ ở giữa không trung chính là chấn động toàn thân, sau đó khí thức ở trên người bắt đầu tăng vọt lần thứ hai, đồng thời vọt tới về phía man thần. Cùng lúc đó, tế ác thi, bản thân man thần cũng bắt đầu biến hóa kỳ diệu, thân thể nguyên bản ngưng thực vào thời khắc này thế mà bắt đầu hòa tan, bắt đầu trở nên hư ảo, phảng phất như một hình bóng. Man thần cùng với trung niên vạm vỡ, một hư một thực. Cứ như vậy đụng thẳng vào nhau ở giữa không trung, trong chớp mắt, ánh sáng trắng nóng bỏng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra, chờ sau khi quang mang tán đi, vô luận là trung niên vạm vỡ hay là lão đầu hèn mọn, toàn bộ đều biến mất, còn dư lại cuối cùng, chỉ có một vị thiếu niên mà Trần Khuynh Địch chưa bao giờ thấy qua. Mái tóc màu đen đón gió tung bay, cũng cởi trần, mang theo đủ loại hình xăm đồ đằng, khoác lên áo da thú, chân đạp chiến ngoa, tràn đầy phong cách ngỗ ngược, hai đầu lông mày càng là lộ ra một cỗ khí thế mà người trẻ tuổi mới có. Khí chất quanh người thế mà có một chút tương tự với Trần Khuynh Địch. Chương 863, thiếu niên man thần, phản lão hoàn đồng, mưu lợi mà thôi, man thần cười cười, kỳ thật trước đó người kia căn bản không phải là nhục thân chí tôn. Hả, nếu thật sự là thân thể chí tôn mà nói, ta làm sao có thể tùy tiện thúc đẩy, độ khó thôi động loại đồ vật này chỉ sợ còn cao hơn so với thôi động đạo binh cực phẩm, kỳ thật đây chẳng qua là một giọt máu mà man thần lưu lại ngày xưa mà thôi, được tao ẩn dưỡng trong nhiều năm như vậy. Lúc này mới tạo thành một bộ nhục thân kim cương bất hoại. Đáng tiếc, sau ngày hôm nay cỗ thân thể này liền hoàn toàn biến mất. Trần Khuynh Địch nghe vậy liền cảm thấy đau lòng. Bậc chí bảo này nên nằm ở trong tay của người có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó mới đúng. Mà phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, người có thể làm cho nó phát huy ra tác dụng lớn nhất ngoài ta ra còn có ai? Kết quả ngươi thế mà cứ dùng hết như vậy, thật là phí của trời. Đây là đồ của ta cơ mà, vì sao ngươi còn lộ ra bộ dáng đau lòng hơn cả ta? Hít hà, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, nhìn thiếu niên man thần, mở miệng nói, ngươi dự định làm thế nào? Đánh một chầu với ta hay sao? Ta có thể cảm giác được, thủ đoạn phản lão hoàn đồng kỳ quái này của ngươi, hẳn là cũng không đạt tới kích toái mệnh tinh a. Không sai, thiếu niên man thần gật đầu một cái, nói kích toái mệnh tinh làm sao có thể dễ dàng đạt tới như vậy. Nhưng ít ra bây giờ ta ở phía dưới kích toái mệnh tinh hẳn là vô địch, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thì ra là vậy, đương nhiên, thiếu niên man thần lộ ra bộ dạng rất có tự tin, loại thủ đoạn cấm kỵ này cũng không phải dễ thi triển như vậy. Được rồi, nói nữa cũng chỉ làm lãng phí thời gian, hãy chuẩn bị trả giá cho những điều mà ngươi đã làm. Thẳng đến cái chớp nhoáng này, hai đầu lông mày của thiếu niên mới lộ ra một tia hận ý cực hạn. Hiển nhiên, bình thản còn có lạnh lùng trước đó cũng chỉ là ngụy trang, lửa giận ở trong lòng của man thần đối với Trần với Khuynh Địch tuyệt đối không có bởi vì nguyên nhân tất cả mọi người là đồng hương mà giảm đi một chút nào. Mà đạo lý này, Trần Khuynh Địch tự nhiên là cũng hiểu được. Xem kiếm, thiếu niên man thần còn chưa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp cầm lấy xích tiêu kiếm chém về phía đỉnh đầu của thiếu niên man thần. Có một câu nói rất hay, ra tay trước mới chiếm được lợi thế. Đánh nhau chính là phải dùng khí thế áp đảo địch nhân. Sự thật đã chứng minh, tên gia hỏa man thần này nói mình vô địch ở phía dưới kích toái mệnh tinh cũng không phải là nói giỡn. Ở dưới đòn đánh bất ngờ của Trần Khuynh Địch, xích tiêu kiếm chém về phía đỉnh đầu của thiếu niên man thần, tản ra khí thế vô song, nhưng đối phương lại bình thản lắc lắc ngón tay. Sau đó liền đánh bay xích tiêu kiếm cùng với Trần Khuynh Địch ra bên ngoài. Trong cái nháy mắt đó Trần Khuynh Địch liền chạy trốn, vừa cầm xích tiêu kiếm, vừa ôm Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch nương theo lực phản chấn chạy như điên, cho dù là một chút lưu luyến cũng đều không có. Nói đùa, ai muốn cứng đối cứng với ngươi, đừng thấy Trần Khuynh Địch bình thường đều dựa vào một đôi thiết quyền đánh khắp thiên hạ, đánh thắng được thì đánh trước một quyền, không đánh lại thì lại đánh một quyền, nhưng trên thực tế hắn cũng rất cơ trí. Nếu thật sự gặp phải tồn tại làm sao cũng không đánh lại, ở phía dưới tình huống có đường lui, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn rút lui một cách chiến lược. Cũng ví dụ như hiện tại, ra đi, toàn thân của Trần Khuynh Địch lấp lóe ánh vàng, Đồ Thiên Tỏa trực tiếp hiện ra, đụng nát hư không, lấy bộ dáng Thái Dương Kim Thuyền hiển lộ ra chân thân, Trần Khuynh Địch lóe lên một cái liền vọt vào bên trong Thái Dương Kim Thuyền. Phù, an toàn rồi. Sau khi đưa Lạc Tương Tư vào một căn phòng trong Thái Dương Kim Thuyền, Trần Khuynh Địch liền thao túng Thái Dương Kim Thuyền bay thẳng ra bên ngoài Nam Cương. Mà vào lúc này đây, muốn đi, ở lại cho ta, Tầm Long Sĩ đứng dậy. Mặc dù từ khi huyết tế đại trận bị phá vỡ hắn vẫn ẩn thân, giảm đi cảm giác tồn tại, nhưng bây giờ Tầm Long Sĩ cảm thấy cơ hội biểu hiện của mình đã đến. Thân làm một mưu sĩ không có sở trường trên võ lực. Phán đoán của Tầm Long Sĩ đối với tình huống trước mắt là vô cùng rõ ràng, kế hoạch của man thần rất rõ ràng là đã phá sản, thẹn quá hóa giận, tiến vào trạng thái điên cuồng cho dù có chết cũng phải kéo địch nhân theo, mà Trần Khuynh Địch rất rõ ràng là đã trở thành đối tượng mà man thần chọn chúng, cũng không phải là chọn hắn. Mà rất rõ ràng một chiêu này của man thần tuyệt đối không phải là có thể sử dụng một cách tùy tiện, cho nên Tầm Long Sĩ suy đoán sau khi sử dụng hết một chiêu này đoán chừng man thần cũng sẽ xong đời, rõ ràng chính là muốn đồng quy vu tận với Trần Khuynh Địch, đừng nhìn thấy hiện tại man thần rất uy phong, nói không chừng sau một lúc nữa sẽ trực tiếp toi đời. Như vậy vấn đề đã đến. Man thần hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, vậy mình cần phải làm gì? Nhân cơ hội này ngăn cản Trần Khuynh Địch, để cho man thần có cơ hội đồng quy vu tận cùng với Trần Khuynh Địch, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi, chờ đến khi hai người bọn hắn liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương, mình sẽ đi ra chiếm đoạt chiến lợi phẩm. Một hòn đá ném hai con chim, há không phải tốt thay? Mà sự thật đã chứng minh, cái quyết định này của hắn là tương đối chính xác. Oán khí ở bốn phía cuốn tới, quấn quanh ở trên Thái Dương Kim Thuyền. Mặc dù chỉ là ở trong nháy mắt liền bị lực lượng trên Thái Dương Kim Thuyền tản ra đốt không còn một mảnh, nhưng thứ man thần muốn đúng là cái nháy mắt này, bất quá chỉ trong chớp mắt, hắn liền chạy tới, xuất hiện ở ngay phía trước Trần Khuynh Địch. Khốn kiếp, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Đụng vào, Thái Dương Kim Thuyền trùng trùng điệp điệp, thân thuyền nghiền nát hư không, trực tiếp xông về phía thiếu niên man thần, mà đối mặt với một đòn lao tới của một kiện đạo binh thượng phẩm, thiếu niên man thần không chỉ không lùi bước, ngược lại còn tiến về phía trước một bước, dùng bàn tay vỗ mạnh về phía Thái Dương Kim Thuyền. Mà cùng lúc đó, ầm ầm, khí huyết bộc phát, trung niên vạm vỡ trước đó mặc dù có uy lực bất phàm, nhưng cũng chỉ dừng bước tại nhục thân cường đại, không có khí huyết phụ trợ, không có cương khí bộc phát, cũng không có nguyên thần, chính là cỗ xác giống, mặc dù cường đại, nhưng có quá nhiều sơ hở, bằng không thì Trần Khuynh Địch cũng sẽ không bắt được sơ hở để đánh nát huyết tế đại trận. Nhưng mà bây giờ thì khác. Thiếu niên man thần sau khi dung hợp thế mà có thể bộc phát ra khí huyết. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Lấy thể chất của thiếu niên man thần, sau khi bộc phát ra khí huyết, cho ra uy lực viễn siêu sự tưởng tượng của Trần Khuynh Địch, không có đạo binh thượng phẩm, cũng không có đại đạo huyền quang, chính là bộc phát khí huyết đơn thuần, uy lực còn muốn vượt qua Trần Khuynh Địch thôi động Thái Dương Kim Thuyền, thấy vậy hai mắt của Trần Khuynh Địch liền trở nên nóng bỏng. Chương 864, dụ địch xâm nhập, lực lượng thuần túy. Đây chính là lực lượng mà Trần Khuynh Địch tha thiết ước mơ. Đối với Trần Khuynh Địch không có cách nào mở ra đại đạo huyền quang mà nói, cỗ lực lượng này không thể nghi ngờ là đã chỉ rõ con đường đi tới cho hắn, cực kỳ trọng yếu đối với hắn, nói thật nếu như không phải là thực lực không cho phép, hắn chính là hận không thể đóng gói thiếu niên man thần mang trở về Thuần Dương cung nghiên cứu một phen thật tốt. Gặp quỷ, thân hình lóe lên, Trần Khuynh Địch liền xuất hiện ở trên mũi tàu Thái Dương Kim Thuyền, cách bình chướng Thái Dương Kim Thuyền nhìn thiếu niên man thần. Thiếu niên man thần hơi hơi nhíu lông mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trong ánh mắt Trần Khuynh Địch nhìn bản thân hắn rất cổ quái, dường như là có ý đồ đối với hắn. Quan trọng nhất là, không phải là có ý đồ đối với thực lực, bảo vật công pháp của hắn, mà là có ý đồ với thân thể của hắn, điều này cũng quá kỳ quái. Đi chết đi, thiếu niên man thần giật khóe miệng một cái, công kích ở dưới tay càng trở nên cuồng bạo, sau khi bộc phát khí huyết, từng quyền từng cước của hắn đều mang theo cự lực kinh khủng, đánh cho toàn bộ Thái Dương Kim Thuyền chấn động kịch liệt, hơn nữa nhục thân ở dưới sự va chạm với Thái Dương Kim Thuyền, thế mà không có một chút dấu hiệu nứt vỡ nào. Cũng khó trách thiếu niên man thần không cần đạo binh thượng phẩm liền có thể cường đại như thế. Bởi vì bộ thân thể này của hắn chính là đạo binh thượng phẩm. Đúng vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ được điểm này, ở trong đầu của Trần Khuynh Địch lóe lên linh quang, đây cũng là một con đường A, phương án của hệ thống là rèn luyện xương cốt, cải biến khí huyết, nhưng nếu coi toàn thân như là một kiện pháp bảo để rèn luyện, khiến cho nhục thân có thể so với đạo binh thượng phẩm, không phải là cũng sẽ rất mạnh hay sao? Đạo binh thượng phẩm chính là hỏa luyện kim đan, đạo binh cực phẩm chính là kích toái mệnh tinh. Có khả thi hay không? Trong lòng của Trần Khuynh Địch lóe lên cái ý niệm này, nhưng ở dưới sự ép sát từng bước của thiếu niên man thần rất nhanh liền cắt đứt sự suy nghĩ của hắn. Tầng phòng ngự bên ngoài Thái Dương Kim Thuyền rốt cục đã bắt đầu không chịu nổi sự tiến công của man thần. Dù sao thì lấy tu vi của Trần Khuynh Địch để thôi động Thái Dương Kim Thuyền, cũng không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Mà thân thể của man thần chính là đạo binh thượng phẩm, mỗi một chiêu đánh ra đều là toàn lực bộc phát, chênh lệch giữa hai bên là cực lớn. Tiếp tục như vậy là không được, ngươi không nên ép ta, Trần Khuynh Địch cắn chặt hàm răng nói. Thiếu niên man thần nhíu lông mày lại, lời này làm sao lại nghe quen tai như vậy, luôn cảm thấy giống như đã nghe được từ nơi nào đó. Ở man thần điện, trước đó tên khốn này chính là vừa nói như vậy, vừa móc ra một tấm lệnh bài, sau khi bóp nát bỗng nhiên bạo phát ra quyền ý đáng sợ đánh cho mình trọng thương. Mặc dù bây giờ lực lượng của mình đã không phải là lúc trước có thể so sánh, nhưng không thể không thừa nhận, trước đó cố quyền ý kia tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới hỏa luyện kim đan, hơn nữa còn chuyên phá nguyên thần, hết lần này tới lần khác bây giờ nguyên thần của mình lại là yếu nhất, nếu như lại bị hắn trọng thương một lần nữa, kết quả của mình cũng không thể tốt hơn so với trước đó bao nhiêu. Nhưng tên gia hỏa này sẽ thực sự còn có át chủ bài như vậy hay sao? Ở trong lòng của thiếu niên man thần có một chút hoài nghi. Loại quyền ý đó hẳn là không phải dễ dàng lấy ra như vậy mới đúng. Xẹt, Trần Khuynh Địch kéo áo khoác ra hai bên, lộ ra quần áo ở bên trong, từ trên xuống dưới, trước trước sau sau treo hơn 20 tấm lệnh bài lóng lánh ánh vàng. Thiếu niên man thần không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Đồ đần, ngay trong nháy mắt thiếu niên man thần quay đầu chạy trốn, Trần Khuynh Địch cũng không nói hai lời mà quay đầu bỏ chạy. Nói đùa, lão tử nếu như có hơn 20 tấm kim bài miễn tử, đã sớm đè người xuống đất mà đánh đập, làm sao còn có thể chạy trốn khắp nơi. Như vậy mà cũng nhìn không ra, xem ra qua nhiều năm như vậy ngươi chính là đã sống uổng. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng không phải là không có một tấm kim bài miễn tử nào, thứ kim bài miễn tử này mặc dù chân quý, nhưng lúc trước vào thời điểm Trần Khuynh Địch ra đi vẫn đã mặt dạn mày dày lấy được hai tấm kim bài miễn tử từ trong tay của Thánh Thượng Đại Càn, vừa mới rồi hắn chính là cố ý thả ra khí tức của tấm kim bài miễn tử còn lại, nếu không thì cũng không thể dọa được man thần. Mà đổi thành một bên, man thần chân trước vừa mới chạy, chân sau liền kịp phản ứng. M sao nó, tên khốn này nếu như có hơn 20 tấm kim bài miễn tử thì còn cần phải chạy. Đã sớm đè ta xuống mà đánh đập, đáng tiếc là do man thần có tu vi cao, mà tu vi cao liền mang ý nghĩa là có phản ứng nhanh, vào thời điểm đối mặt với nguy hiểm, trực giác thường thường còn càng thêm cấp tốc hơn so với suy nghĩ, cho nên không đợi hắn suy nghĩ, thân thể đã tiến hành chạy trốn, đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch đã bắt lấy cơ hội. Chết tiệt, man thần tức giận đến mức mặt đỏ dần, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lường gạt hắn như thế. Đều là võ giả hỏa luyện kim đan, lại còn làm ra loại cử động mà lưu manh trợ búa mới có thể làm ra này. Một chút phong độ của cường giả cũng đều không có. Quay người lại, nhìn thấy một nửa thân thuyền Thái Dương Kim Thuyền đã xâm nhập vào hư không, sự tức giận ở trong lòng của man thần càng ngày càng to lớn, thân hình trực tiếp biến lớn, bất quá chỉ trong chớp mắt, liền bành trướng đến cấp độ không xê xích bao nhiêu cùng với Thái Dương Kim Thuyền, dùng hai tay trực tiếp ôm lấy một nửa thân thuyền khác của Thái Dương Kim Thuyền. đừng mơ tưởng chạy trốn. Man thần còn chưa nói hết lời, Trần Khuynh Địch lại đột nhiên chạy ra khỏi Thái Dương Kim Thuyền, xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở trên mặt còn mang theo nụ cười tràn ngập ác ý. Coi quyền, tấm kim bài miễn tử thứ hai bị bóp nát, ngươi cho rằng Trần Khuynh Địch ta thực sự là sợ ngươi mới chạy trốn hay sao? Ta đây là dụ địch xâm nhập, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương, sau đó ở dưới sự bất ngờ đánh cho đối phương ngã sấp mặt. Hiện tại Man Thần đang bắt lấy Thái Dương Kim Thuyền, một thân thần lực bị Thái Dương Kim Thuyền dây dưa hơn phân nửa, mình kích hoạt kim bài miễn tử, tất nhiên là có thể dễ dàng đánh cho hắn bị thương. Trong cái chớp nhoáng này Man Thần cũng kịp phản ứng, vẫn là câu nói kia, tất cả biến đổi quá nhanh, Trần Khuynh Địch làm ra một loạt thao tác hư thật thật, mà ta nóng lòng ngăn cản Trần Khuynh Địch chạy trốn lại không nghĩ nhiều như vậy, lúc này mới bị Trần Khuynh Địch chế tạo ra một cái cơ hội hoàn mỹ như vậy, giống như là kế hoạch của Trần Khuynh Địch. Nếu thật sự bị cố quyền ý kia đánh trúng một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ xong đời. Chương 865, quyền ý đâu? Kim bài miễn tử vỡ nát, Trần Khuynh Địch nhắm hai mắt lại, nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, chuẩn bị diễn võ trong tinh không một lần nữa, bộc phát ra quyền ý vô địch, mà ở trên mặt của Man Thần cũng lộ ra vẻ không cam lòng, phẫn nộ, đáng tiếc, rất nhiều thần sắc phức tạp, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón kết cục bi thảm. Trần Khuynh Địch, Man Thần, quyền ý đâu? Chỉ thấy kim bài miễn tử vỡ nát hóa thành từng đạo ánh vàng tản ra, sau đó phảng phất như xiềng xích vậy quấn quanh Trần Khuynh Địch, tạo thành một cái quang cháo ngăn cách ngoại giới. Một mực bảo vệ hắn, bầu không khí bỗng chốc lộ ra vẻ hết sức khó xử. Khuynh Địch tức giận đến mức mặt đều đen, "Em mờ sao nó, ta muốn báo cáo Thánh Thượng Đại Càn bán ra hàng giả kém chất lượng lừa gạt khách hàng." Kỳ thật Trần Khuynh Địch cũng không phải là không hiểu được, hai tấm kim bài miễn tử, Thánh Thượng Đại Càn hẳn là đã làm thành hai loại hình. Phân biệt phụ trách công kích và phòng ngự, công thủ cân bằng, có thể lấy ra bảo mệnh trong lúc nguy cấp, lại có thể lật bàn ở trong thời khắc mấu chốt, thiết kế như vậy là không có vấn đề. Nhưng mà ngươi tối thiểu cũng phải nói cho ta một tiếng chứ. Ta đã sắp thắng rồi, ngươi có biết ta dùng bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra được kế hoạch hoàn mỹ như vậy hay không? Tên khốn, mà ở phía đối diện, Man Thần thì là thở phào một hơi. Phù, con em mờ sao nó, hù chết lão tử, dừng lại một chút. Ở trên mặt của Man Thần lộ ra nụ cười sán lạn rào rạt một lần nữa. Muốn ám toán ta, cũng không nhìn xem một chút ta đã sống bao nhiêu năm, ta sẽ tùy tiện bị ngươi ám toán hay sao? Ngây thơ, chờ màn sáng này tán đi, sẽ chính là tử kỳ của ngươi. Khục, lần này ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc, nhưng ở trong lòng thì sốt ruột vạn phần. Điều duy nhất khiến cho hắn vui mừng chính là Thái Dương Kim Thuyền đã thừa cơ trốn vào hư không, tương tư sư muội xem như đã thoát ly khỏi hiểm cảnh. Hiện tại vấn đề chính là bản thân mình, em mờ sao nó, Thánh Thượng Đại Càn làm sao lại lề mà lề mề như vậy? Trăm vạn viện quân của ta đâu, tại sao còn chưa thấy, mà vào thời điểm Man Thần cùng với Trần Khuynh Địch đang giằng co với nhau. Tham Lang, Phá Quân, Cự Môn, Văn Xương, Võ Khúc, Lộc Tồn, Liêm Trinh, Bắc Đầu Thất Nguyên, Thần Hệ Thống Thiên, Thiên Đại Thánh, Uy Quang Ngàn Vạn, Lên Trời Xuống Đất, Đoạn Tuyệt Long Nguyên, Thừa Vân Mà Thăng, đến hàng đàn trước, lấy chị Ma, chị Tinh, chị Thủy, Trấn Ngũ Phương, Tế Pháp Giới, Thiên Địa Chính Thống, Tầm Long Sĩ đánh ra pháp quyết, âm hồn oán khí ở bốn phía tản vào trong thiên địa, nếu như có cao nhân hiểu được vọng khí thuật ở đây mà nói, chỉ sợ là liền có thể nhìn thấy. Lúc này ở phía trên Nam Cương, một đầu cự long vàng óng hội tụ từ khí vận đang gào thét, đang giãy giụa, vô số sợi xích màu đen không ngừng dung nhập vào bên trong cự long, xâm nhập vào thân rồng, hóa thành từng đạo màu long văn đen nhánh. Cự long vàng óng nguyên bản tản ra khí tức thần thánh cao khiết, thế mà càng ngày càng trở nên cuồng bạo cùng với âm tà. Ha ha ha, thành công rồi, nói đến cùng, mục tiêu cuối cùng nhất của Tầm Long Sĩ cùng với Man Thần là hoàn toàn khác biệt, nhiều nhất là chỉ có phương thức không sai biệt lắm mà thôi. Mặc dù Man Thần đã thất bại, nhưng Tầm Long Sĩ xem như đã đạt thành mục đích. Khí vận Nam Cương đã triệt để bị cải tạo, chỉ cần thao túng thêm một chút, liền có thể hướng nó bay vào Trung Nguyên, trọng thương tổ long Trung Nguyên lần thứ hai. Về phần Nam Cương sẽ như thế nào? Liên quan cái rắm đến ta, làm tốt lắm, hư không ở bên cạnh Tầm Long Sĩ nứt ra, một đạo thân ảnh toàn thân tràn ngập khói đen bước ra từ đó, phát ra tiếng than thở, mà Tầm Long Sĩ thì là cười cười rất khiêm tốn. Xin chào đại nhân, miễn lễ, ta thần A Nhĩ Pháp khoát tay áo, đảo ánh mắt qua toàn bộ Nam Cương, rất nhanh liền rơi vào trên người của Man Thần cùng với Trần Khuynh Địch, trong mắt lập tức lóe lên lãnh quang. Ta thần Đoạt Xá mà ngươi nói là ai? Bẩm đại nhân, là người đang ở trong màn sáng kia, mời đại nhân hãy cẩn thận, đối phương mặc dù có thực lực không bằng đại nhân, nhưng tâm trí và mưu kế đều là sâu không lường được, tuyệt đối không thể xem thường, mà thuộc hạ hoài nghi, Thuần Dương Cung lúc này thậm chí là có khả năng đã triệt để trở thành đại bản doanh của tổ chức đối phương. Thái Hoa Tiên Nhân có khả năng đã bị hắn ám toán. Ồ, A Nhĩ Pháp có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn cũng đã nghe qua tên tuổi của Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, hắn cũng thừa nhận thực lực của đối phương, nhưng cái tổ chức tà thần đột nhiên nhô ra này thế mà có thể ám toán đối phương. Nói một cách khác, bọn hắn cũng có thực lực ám toán ta. Thật là như vậy sao? A Nhĩ Pháp có một chút hoài nghi, không phải là hắn khoác lác, thiên ngoại tà thần muốn đứng vững gót chân ở Trung Nguyên cũng không phải là chuyện dễ dàng, vào trước kia cũng không phải là không có thiên ngoại tà thần giáng lâm, kết quả thì sao? Nguyên một đám đều không làm nên tích sự gì, cuối cùng chỉ có hắn là sống đến cuối cùng, đây cũng là thành tựu của A Nhĩ Pháp. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái tổ chức thần bí, thế mà còn làm tốt hơn A Nhĩ Pháp hắn. Nói đùa, A Nhĩ Pháp ta lại có thể mất thể diện như vậy sao? Thế cục hiện tại là vô cùng nguy cấp, ở bên trong màn sáng, Trần Khuynh Địch đảo trong mắt, có lẽ là bởi vì duyên cớ đứng trước nguy cơ, hắn phát hiện ra đầu óc của mình xoay chuyển nhanh chưa từng có. Hiện tại muốn trốn ra ngoài đã là rất không có khả năng. Kim bài miễn tử hóa thành màn sáng mặc dù bảo vệ được Trần Khuynh Địch, nhưng lại hạn chế hành động của Trần Khuynh Địch, lực lượng của hắn cũng không có cách nào xuyên thấu qua màn sáng phát tán ra ngoài, muốn phá vỡ hư không chạy trốn cũng không làm được. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức mắng Thánh Thượng Đại Càn không đáng tin cậy ở trong lòng. Tên khốn kia, thế nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, mượn nhờ kim bài miễn tử, Trần Khuynh Địch đã thành công tranh thủ được đầy đủ thời gian, hắn cũng không tin là man thần có thể một mực giữ vững cái trạng thái biến thân này, nếu thật sự là như thế, đối phương đã sớm biến thân đánh chết hắn, ở trong này khẳng định là có hạn chế không nhỏ, hoặc là phải trả giá rất lớn. Nói tóm lại, chỉ cần kiên trì thật lâu, người thắng lợi cuối cùng sẽ là mình. Điều duy nhất khiến cho trong lòng của Trần Khuynh Địch bồn chồn chính là tấm kim bài miễn tử này rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu. Dù sao thì thứ này cũng có cùng đẳng cấp với diễn võ trong tinh không, nói như thế nào thì muốn trèo chống một, hai ngày là cũng không có vấn đề chứ. Cũng đừng khiến cho ta thất vọng. Hừ, ở bên ngoài màn sáng, bề ngoài của thiếu niên man thần sừng sững bất động, nhưng ở trong lòng thì đã bắt đầu chửi má nó. Cái xác rùa đen này vì sao còn chưa tán đi? Chương 866, thằng nhãi danh. Thân làm lão ngoan đồng sống sót từ thời đại viễn cổ, thiếu niên man thần chính là rất tự biết mình, hắn có thể thể hiện ra thực lực như thế cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, thứ này dính đến chỗ dựa lớn nhất mà hắn có thể sống từ thời đại viễn cổ cho đến bây giờ, chính là một môn tuyệt thế thần công do hắn tự nghĩ ra. Xuất phát từ lý do là người xuyên Việt, hắn đã đặt tên cho môn tuyệt thế thần công này là Trảm Tam Thi Minh Ngã Kinh. Tên như ý nghĩa, chính là bí pháp Trảm Tam Thi, đương nhiên trên thực tế cũng không có quan hệ gì cùng với đạo giáo Tam Thi kiếp trước. Chỉ là do man thần tùy tiện đặt tên mà thôi, trên thực tế nó chính là một loại bí pháp, có thể khiến cho ba loại lực lượng của võ giả, khí huyết, cương khí, nguyên thần hóa thành phân thân. Thiện thi chính là phân thân khí huyết, ác thi chính là phân thân cương khí, tự ngã thi chính là phân thân nguyên thần. Phân thân bình thường đều là tự mình tu luyện, có thể khiến cho hiệu suất cùng với thành quả tu luyện tăng lên gấp 3 lần lúc đầu, hợp nhất ba cái chính là bản ngã, trong nháy mắt phân thân dung hợp có thể bộc phát ra lực lượng cực mạnh, thích hợp nhất để phá bình cảnh. Lúc trước man thần chính là hy vọng dựa vào môn thần công này đột phá đến cảnh giới chí tôn nhân gian. Mà hắn có thể sống cho đến bây giờ, phần lớn là cũng dựa vào môn bí pháp Trảm Tam Thi này. Thậm chí là hiện tại có thể bộc phát ra chiến lực hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, cơ hồ là vô địch ở phía dưới kích toái mệnh tinh, chính là dựa vào dung hợp thiện thi cùng với ác thi. Nhưng bởi vì khuyết thiếu tự ngã thi, loại dung hợp này sẽ không duy trì được bao lâu thì sẽ dần dần sụp đổ, đây cũng là chỗ thiếu hụt của thiếu niên man thần bây giờ. Đúng như là Trần Khuynh Địch dự liệu, thiếu niên man thần cũng không kiên trì nổi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thiếu niên man thần liên tiếp xuất thủ, ác thi cùng với thiện thi phân biệt tượng trưng cho khí huyết cùng với cương khí, được thiếu niên man thần thi triển đi ra với uy lực long trời lở đất, còn muốn viễn siêu trước đó, nhưng ở một bên khác, phòng ngự của kim bài miễn tử cũng ra sức đầy đủ, thế mà quả thực là đều ngăn tất cả công kích ở bên ngoài. Vào lúc sớm nhất Trần Khuynh Địch còn có một chút hoảng hốt, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Trần Khuynh Địch nói khích, ngươi tới đây đi, tới giết ta đi, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao, man thần. Theo ta thấy ngươi cũng không còn sống được bao lâu nhỉ, còn tưởng rằng ngươi mạnh lắm sao, muốn hù ta. Ngây thơ, ta thân là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, bằng vào loại công phu mèo quào này cũng muốn dọa ta. Ha ha, thiếu niên man thần, phần trăm đô la thăng A còng đô la. Ban đầu Trần Khuynh Địch còn khắc chế một chút, nhưng thấy thiếu niên man thần càng ngày càng xuất thủ một cách nóng nảy. Nhưng lại không có cách nào làm bị thương bản thân, lập tức buông lỏng. Mà Trần Khuynh Địch càng trào phúng, thiếu niên man thần lại càng nổi nóng, xuất thủ lại càng nặng, nhưng chính là không thể đánh tan được tầng xác rùa đen kia, trái lại còn khiến cho Trần Khuynh Địch tiếp tục trào phúng càng thêm mãnh liệt. Một vòng tuần hoàn ác tính, khốn nạn, thằng nhãi danh khinh người quá đáng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ngay vào thời điểm thiếu niên man thần dự định tiếp tục tấn công mạnh, ở phía sau lại đột nhiên mát lạnh, lửa giận mới dâng lên liền tắt ngúm, khá là kinh hãi quay người nhìn về phía hậu phương. Kích toái mệnh tinh, là ai tới? Thiếu niên man thần vẫn là xoay chuyển đầu óc rất nhanh, hơn nữa khí tức của đối phương giống như đã từng quen biết, thế là chỉ trong chốc lát, hắn liền nhận ra thân phận của đối phương. Không ngờ được A Nhĩ Pháp đại nhân thế mà lại đích thân tới. Rất thú vị, hư không nứt ra, thân ảnh của A Nhĩ Pháp được khói đen bao phủ, không thấy rõ chân dung, chắp tay ở sau lưng, đi bộ nhàn nhã ở giữa không trung, lộ ra một cỗ khí độ tông sư sừng sững như núi cao, hoàn toàn không có một chút bộ dáng vốn có nào của thiên ngoại tà thần, ngược lại còn giống như là một người biết nhiều hiểu rộng. Đương nhiên, trên thực tế A Nhĩ Pháp đã luyện tập qua bộ tư thế này rất lâu. Dù sao thì yêu cầu của một vị đại ma vương phía sau màn hợp cách không chỉ là có thực lực cường đại, trọng yếu hơn chính là loại khí độ tao nhã thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc kia. Quá hoàn mỹ, sau khi khen ngợi mình một câu ở trong lòng, A Nhĩ Pháp liền đặt lực chú ý lên trên người của thiếu niên man thần, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, tình trạng của ngươi là rất không tệ, nhưng không còn nhiều thời gian, bất quá nếu như ngươi muốn sống tiếp, ta có thể ban cho ngươi tà thần chi trùng. Tà thần chi trùng là chí bảo chỉ có tà thần đoạt xá mới có thể ngưng tụ ra, có thể chuyển hóa những sinh mệnh khác thành tà thần, nhưng sẽ làm tổn hại đến tu vi của bản thể tà thần. A Nhĩ Pháp ở Trung Nguyên nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Tầm Long Sĩ là khiến cho hắn có mấy phần coi trọng, định ban cho tà thần chi trùng, mà thiếu niên man thần thì là người thứ hai. Nhưng thiếu niên man thần lại lắc đầu, không cần, so với tại hạ, A Nhĩ Pháp đại nhân hẳn là có hứng thú với vị này nhiều hơn a. Nói cũng không sai, theo ánh mắt của man thần, A Nhĩ Pháp cũng nhìn về phía Trần Khuynh Địch đang lộ ra sắc mặt tái xanh ở bên trong màn sáng. Tà thần đoạt xá, A Nhĩ Pháp khẽ cho mày, xuyên thấu qua màn sáng hình thành từ kim bài miễn tử, hắn không có cách nào cảm giác được chuẩn xác khí thức của Trần Khuynh Địch, chỉ có thể phát hiện một tia tà khí hơi yếu. Thực sự cũng giống như mình, đã như vậy, nhất định không thể lưu kẻ này. Liếc nhìn bốn phía, A Nhĩ Pháp đột nhiên cười một tiếng, sau đó nhìn Trần Khuynh Địch nói ra, hãy gọi đại nhân nhà người ra đi. Chỉ là một võ giả hỏa luyện kim đan bản tọa còn không đặt vào trong mắt, chỗ dựa ở sau lưng ngươi là ai? A Nhĩ Pháp cũng không tận lực che giấu thanh âm của mình, ở trong giọng nói tràn đầy tự tin, cho dù là màn sáng hình thành từ kim bài miễn tử, ở trong mắt của hắn cũng không được tính là gì. Các ngươi có khả năng không biết võ giả kích toái mệnh tinh đối phó với võ giả hỏa luyện kim đan đến tột cùng là khái niệm gì? Nhưng bình thường chúng ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung loại tình huống này, ngược đãi. Trước đó, Thánh Thượng Đại Càn có thể lấy một địch năm, đánh bại rất nhiều chí cường giả, ngày hôm nay. A Nhĩ Pháp ta đối phó với một kẻ chỉ có cảnh giới hỏa luyện kim đan là không thành vấn đề. Cái gì, ngươi nói ở phía sau đối phương có khả năng còn có viện quân. Thậm chí có thể sẽ có mấy vị chí cường giả. Ha ha, mấy vị chí cường giả. Ngươi cho rằng chí cường giả kích toái mệnh tinh đều là rau cải trắng hay sao? Hôm nay nếu ngươi có thể lấy ra mấy vị chí cường giả, ta sẽ ăn hết thiếu niên man thần ở bên cạnh này. Chương 867, khiêu chiến. Ý nghĩ của A Nhĩ Pháp rất đơn giản, chỉ là Trần Khuynh Địch thì còn chưa được hắn để vào mắt, tà thần đoạt xá thì như thế nào? Tu vi hỏa luyện kim đan đã chú định chênh lệch ở giữa hắn và Trần Khuynh Địch. Chân chính khiến cho A Nhĩ Pháp để ý là tổ chức tà thần thần bí có khả năng tồn tại ở phía sau Trần Khuynh Địch. Một vị đại ma vương phía sau màn khác, chuyện này là không thể nhịn, nói đùa, phóng nhãn ra toàn bộ Trung Nguyên, cho tới bây giờ đều là A Nhĩ Pháp ta gây chuyện ở sau lưng. Kết quả ngươi nói với ta còn có một người khác cũng đang gây chuyện ở trong bóng tối, thậm chí còn gây chuyện ở trên đầu của ta. Chuyện này cùng với đánh giám ở trên đầu của ta khác nhau ở chỗ nào? Nguyên nhân chính là vì như thế, A Nhĩ Pháp mới đích thân giáng lâm, chính là muốn xem tổ chức tà thần thần bí kia rốt cuộc có bản sự gì, ở phía sau lại rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, nếu như chỉ có mấy tên tiểu lâu la mà nói, vậy liền hợp nhất vào tổ chức của hắn, nhưng nếu như quả thật là có người trong đồng đạo mà nói, vậy thì phải bàn bạc kỹ hơn. Mà trong lúc ở trong lòng của A Nhĩ Pháp hiện lên vô số suy nghĩ, Trần Khuynh Địch thì đang chửi rủa. Tà thần cái đầu của ngươi, đã nói bao nhiêu lần rồi, lão tử là nhân tộc chính thống. Chỗ dựa sau lưng ta, ha ha ha, nói ra chỉ sợ sẽ hù chết ngươi. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu ưỡn ngực, cười ngạo nghễ, chỗ dựa sau lưng ta chính là Thánh Thượng Đại Càn trước mắt. Có biết hay không, hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân, muốn đánh ngươi cũng giống như đánh một con chó vậy. Giống như là những thiên ngoại tà thần như các ngươi, năm đó Thánh Thượng Đại Càn không biết đã chém chết bao nhiêu kẻ. Càn võ, ngươi không phải là tà thần. A Nhĩ Pháp nhướng mày, khí tức kinh khủng lập tức lan tràn ra, ngay cả thiếu niên man thần đã hợp nhất hai thi cũng đều cảm thấy khó thở. Mặc dù hắn hiện tại có thể xưng là hỏa luyện kim đan vô địch, cũng không có khả năng gánh vác được A Nhĩ Pháp kích toái mệnh tinh, cảnh giới của hai người là hoàn toàn khác biệt. Bất quá rất đáng tiếc, lúc này Trần Khuynh Địch đang ở dưới màn sáng bảo hộ hình thành từ kim bài miễn tử, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới đối với khí tức của A Nhĩ Pháp, căn bản là cái gì cũng đều không cảm giác được. Huống chi lòng tin của Trần Khuynh Địch đối với Thánh Thượng Đại Càn là rất cao. Vòng bảo hộ của kim bài miễn tử còn chưa biến mất đây, người còn có thể làm gì được ta chứ? Dĩ nhiên là không phải. Không phải là ta thổi phồng, Trần Khuynh Địch ta từ khi xuất đạo cho đến nay vẫn luôn coi việc giúp người là nhiệm vụ của mình, làm việc thiện là chức trách, chớ đừng nói chi là ta chính là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, một trong những lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ. Thiếu hiệp Trần Khuynh Địch, ngươi nhìn ta giống như là thiên ngoại tà thần không chuyện ác nào không làm hay sao? Ngây thơ, hừ, Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, A Nhĩ Pháp liền không nhịn được mà hừ một tiếng tức giận. Miệng của người này quá thối, chỉ thấy A Nhĩ Pháp đưa tay vỗ một cái, cũng không có thanh thế lớn như thiếu niên man thần trước đó, nhìn qua chính là một trưởng thông thường, nhưng chính là một trưởng như vậy, vòng bảo hộ kim bài miễn tử nguyên bản vẫn vững như bàn thạch ở dưới sự tấn công điên cuồng của thiếu niên man thần, thế mà quả thực là đã bị đánh ra từng vết nứt, thậm chí còn kèm theo tiếng vang lanh lảnh. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra ta không thể không nói cho ngươi một cái bí mật mà ta đã ẩn tàng trong nhiều năm. Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc nghiêm túc nói, không sai. Ta kỳ thật chính là thiên ngoại tà thần Áo Mễ Gia. Qua nhiều năm như vậy vẫn một mực tận sức hủy diệt nhân tộc, tiến hành xưng bá Trung Nguyên, hơn nữa còn rất có thành tích, không tin thì ngươi cứ đi đến Trung Nguyên hỏi thăm một chút, danh hào đệ nhất sát nhân cuồng ma Trung Nguyên cũng không phải là do ta tùy tiện thổi phồng lên. Thuận tiện nhắc tới, thiếu niên man tộc ở bên cạnh ngươi kia chính là thợ săn tà thần đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, tên gọi tắt là Man Thần, chính là đại địch của tà thần nhất tộc chúng ta, người này có bề ngoài hiền lành, trên thực tế lại có lòng dạ bất chính, thời thời khắc khắc đều dự định phá vỡ sự thống trị của tà thần nhất tộc chúng ta. Huynh đệ, hãy mau giết hắn, A Nhĩ Pháp, thiếu niên man thần, nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trần Khuynh Địch, cả khuôn mặt của thiếu niên man thần đều giận đến mức hết sức đỏ bừng, biểu lộ của A Nhĩ Pháp cũng là vô cùng quái dị, vốn dĩ mình còn hơi nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra, chỉ là nhìn cái bộ dáng vô sỉ này, liền rất có phong phạm lúc còn trẻ của mình. Cũng được, mặc kệ là thật là giả, trước tiên cứ bắt ngươi lại rồi nói. A Nhĩ Pháp cười lạnh một tiếng, cũng không tiến hành tranh luận với Trần Khuynh Địch, chính là dựa vào một thân thực lực mạnh mẽ ra tay một lần nữa, liên tục đập vào bên trên vòng bảo hộ, đánh cho toàn bộ vòng bảo hộ lung lay sắp đổ, hiện ra từng vết rạn. Thấy vậy Trần Khuynh Địch lại chửi ầm lên ở trong lòng. Em mờ sao nó, lúc trước vào trước khi đi Thánh Thượng Đại Càn còn nói là có kim bài miễn tử, sẽ cam đoan sự an toàn cho ta, kết quả thì sao? Tùy tiện xuất hiện một tên tà thần liền đánh cho kim bài miễn tử thành như thế này, thực sự là ném đi tên tuổi thiên hạ đệ nhất nhân của ngươi, lại nói ta đã mắng lâu như vậy ngươi còn chưa chịu xuất hiện cứu ta. Vậy ta còn cần ngươi để làm cái gì? Kỳ thật, kim bài miễn tử của Thánh Thượng Đại Càn cũng không phải là vô dụng như Trần Khuynh Địch mắng. Trên thực tế tấm kim bài miễn tử này hoàn toàn có thể duy trì vòng bảo hộ cả ngày, khiến cho Trần Khuynh Địch xông pha ở trong hỏa luyện kim đan, nhưng Trần Khuynh Địch lại quá xúi quẩy, gặp phải một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh. Mà vào ngay lúc này, đột nhiên, thiên địa hư không rung chuyển một trận, A Nhĩ Pháp bỗng nhiên dừng động tác lại, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp chui vào bên trong vận mệnh tinh không mà chỉ có trí cường giả mới có thể đi đến, mà ở nơi đó ẩn ẩn có một đạo tinh quang sáng chói đến từ nơi xa. Là trí cường giả kích toái mệnh tinh, ha ha ha, dừng lại một chút, A Nhĩ Pháp không khỏi cười to, đây là một loại vui sướng khi gặp kỳ phùng địch thủ. Vốn dĩ vào thời điểm nhìn thấy Trần Khuynh Địch thúc thủ vô sách đối với công kích của hắn, cũng không có ai ra tay giúp đối phương, trong lòng của A Nhĩ Pháp chính là có một chút tiếc nuối, thân làm tà thần có thành tựu cao nhất ở đại thế giới trung thổ, A Nhĩ Pháp vẫn luôn là vô cùng cô đơn ở chỗ cao, rất hy vọng có người có thể đứng ra khiêu chiến hắn. Loại khiêu chiến này không phải là khiêu chiến trên thực lực, mà là khiêu chiến bên trên tâm kế và mưu đồ. Một loại khiêu chiến lý tưởng, hắn muốn thấy được, còn có một vị tà thần khác cũng giống như mình, lấy việc trở thành đại ma vương phía sau màn làm nhiệm vụ của mình, thậm chí còn muốn làm tốt hơn hắn ở bên trên cái phương diện này. Chương 868, ta không cô đơn, chỉ có cứ như vậy hắn mới có động lực tiến thêm một bước. Cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm khái xuất phát từ nội tâm ta không cô đơn. Cho nên hắn mới cười, quả nhiên, xem ra ngươi chính là kẻ đứng sau màn, tốt tốt tốt, muốn trở thành đại ma vương phía sau màn cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, trước hết hãy để cho bản tọa ước lượng một lần, người rốt cuộc có bản sự gì mà dám tranh phong cùng với bản tọa. Ầm ầm, thân hình của A Nhĩ Pháp bất động, nhưng ý niệm lại trực tiếp ở hiển hóa trong vận mệnh tinh không, một mảnh tinh vân thư quyển cuộn giấy chậm chậm trải rộng ra, từng điểm tinh quang đều là từng đạo ký tự, lấy tinh cầu làm bút, tinh quang làm mực, trực tiếp vẽ ra một dải ngân hà, hung hăng đánh về phía đối diện. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, thử xem ngươi rốt cuộc có bản sự gì. Sau đó, làm càn, tiếng long ngâm vang vọng trong tinh không, tinh quang sáng chói hiển lộ chân thân, là một đầu cự long tinh vân, ở trong nháy mắt thanh âm vang lên, toàn bộ cự long tản ra ánh vàng vạn trượng, tôn quý vô song, nhắm về phía một kích của A Nhĩ Pháp, hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình, chảo rồng xé toạc tinh vân thư quyển. Xoạc, phốc, A Nhĩ Pháp hơi ngửa đầu, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ thật là thánh thượng đại càn đã sớm tới, nhưng vì lý do cẩn thận, đề phòng vạn nhất, tránh cho bị người ôm cây đợi thỏ mưu tính trong bóng tối, hắn vẫn không có chủ động hiện thân, mà là dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ Trần Khuynh địch chân chính rơi vào nguy hiểm sau đó mới xuất hiện, đây cũng là kinh nghiệm của người thân làm lão tiền bối người xuyên Việt. Không sai, tuyệt đối không phải là bởi vì ta muốn nhìn Trần Khuynh địch bị người ta hành hung dẫm đạp, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Hơn nữa sự thật đã chứng minh quyết sách ta không có chủ động hiện thân vẫn là rất chính xác, người nhìn đi, bây giờ chẳng phải đã câu ra được một con cá lớn hay sao? Hư không nứt ra, thánh thượng đại càn mặc một thân long bào màu vàng, chậm rãi đi ra từ bên trong hư không vô ngần, cũng không thấy hắn có động tác gì, lực chú ý của mọi người liền không tự chủ được mà đặt ở trên người của hắn, phảng phất như hắn mới là trung tâm thiên địa vậy, vạn vật ở trước mặt hắn đều mất đi hào quang. A Nhĩ Pháp ở một bên khác cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Càn võ, thánh thượng đại càn, khóe mắt của thiếu niên man thần điên cuồng run rẩy, vị đại thần này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thân làm một lão ngoan đồng, thiếu niên man thần tuyệt đối là không có bảo thủ, hắn sẽ thường xuyên dò xét tin tức ở ngoại giới, cho nên đối với thánh thượng đại càn, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn cũng tuyệt đối không xa lạ gì, dù sao thì tên tuổi thiên hạ đệ nhất nhân thật sự là quá lớn, muốn không biết cũng rất khó. Nhưng mà gặp quỷ, vì sao thánh thượng đại càn lại đến Nam Cương? Chẳng lẽ cũng là bị kế hoạch sống lại của ta hấp dẫn tới? Không thể nào, thiếu niên man thần bắt đầu hoài nghi đây là vì hắn không chọn ngày tốt để phục sinh, sớm biết như vậy liền lùi lại mấy năm, chuyện bây giờ cũng không nằm trong kế hoạch của hắn. Phải biết rằng mưu đồ của thiếu niên man thần thế nhưng là rất bí ẩn. Khí vận của nhân vật chính mặc dù lợi hại, nhưng vào trước khi trưởng thành cũng chỉ là như thế, man thần tự cho là bằng vào át chủ bài mà hắn đã chuẩn bị, muốn đối phó với một nhân vật chính còn chưa trưởng thành không phải là sẽ rất dễ dàng. Chờ sau khi đoạt xá nhân vật chính, lại ẩn nấp và tiến hành tu luyện, lẳng lặng chờ đợi thời cơ nhất phi trùng thiên. Kết quả thì sao, hắn còn chưa thành công, mấy vị đại lão liền xuất hiện liên tiếp, đầu tiên là A Nhĩ Pháp kích toái mệnh tinh, sau đó là thiên hạ đệ nhất nhân thánh thượng đại càn, vậy làm sao mà hắn còn đường sống? Như vậy ai mà chịu nổi cơ chứ? Vốn dĩ thiếu niên man thần còn tràn đầy lòng tin, hiện tại hắn đang suy nghĩ có phải là do hắn dự định xuất thủ với nhân vật chính, cho nên bị khí vận phản phệ hay không? Chẳng lẽ là thực sự không thể chạm vào nhân vật chính? Ta không phục, mệnh ta do ta không do trời. Mà trong lúc thiếu niên man thần giao chiến với trời ở trong lòng, thánh thượng đại càn thì âm thầm gật đầu đối với màn ra sân đẹp trai này, thủ pháp trang bức mà hắn tự nghĩ ra này quả nhiên là bất phàm, chỉ cần vừa khởi động, liền có thể hấp dẫn lực chú ý của mọi người một cách tự nhiên, nhìn qua tràn đầy tiêu sái và bá khí. Chấm thật là đẹp trai, thu hồi tạp niệm ở trong lòng, thánh thượng đại càn nhìn về phía phương hướng A Nhĩ Pháp. Hai mắt nhấp nháy ánh vàng, phảng phất như có thể khám phá khói đen ở quanh người A Nhĩ Pháp vậy. Không ngờ được thiên ngoại tà thần qua nhiều năm như thế, trải qua lần vây quét trước đây, thế mà vẫn còn cá lọt lưới. Để cho thánh thượng chê cười rồi, A Nhĩ Pháp ở bề ngoài bình tĩnh tự nhiên, nhưng lại mắng to ở trong lòng. Vì sao thánh thượng đại càn lại đột nhiên xuất hiện? Chuyện này là không có đạo lý. Vào trước khi mình giáng lâm đã làm đủ chuẩn bị, địa phương giáng lâm lại là Nam Cương. Tổ Long Trung Nguyên căn bản không kéo dài được đến nơi này, Thánh Thượng Đại Càn hẳn là không phát hiện ra được mình mới đúng, trừ phi là có người âm thầm mật báo. A, toàn thân của A Nhĩ Pháp chấn động, thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, hắn dùng một tốc độ cực nhanh liếc nhìn Trần Khuynh Địch một cái, ý niệm trong lòng nhanh chóng quay ngược trở lại, ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Bất quá so với suy đoán của hắn, hiện tại trọng yếu hơn chính là làm như thế nào để trốn qua một kiếp ở trong tay của Thánh Thượng Đại Càn. A Nhĩ Pháp vẫn là rất tự biết mình, tu vi của Thánh Thượng Đại Càn cũng không phải là hắn có thể đối phó, bằng không hắn cũng sẽ không để cho Tầm Long Sĩ phá hư Tổ Long Trung Nguyên, suy yếu thực lực của Thánh Thượng Đại Càn. Ý niệm tới đây, A Nhĩ Pháp trực tiếp bạo phát ra khí tức của mình, nhất niệm phong vân, thiên tượng biến hóa, trời cao nguyên bản sáng sủa vạn dặm không mây, vào thời khắc này mặt trời lại tan biến, ban ngày sáng ngời cũng hóa thành đêm tối, thay vào đó thì là một mảnh sao trời sáng chói. Đây là vận mệnh tinh không? Võ giả kích toái mệnh tinh, ký thác nguyên thần trong hư không, hóa thành mệnh vận tinh vân, nắm giữ thiên mệnh, sáu thành thủ đoạn đều ở trong vận mệnh tinh không, bây giờ ở dưới sự ứng phó toàn lực của A Nhĩ Pháp, thậm chí là có thể kéo vận mệnh tinh không, nếu không phải là trí cường giả thì sẽ không có cách nào quan sát vào bên trong thế giới hiện thực. Mà ở trên đỉnh đầu của A Nhĩ Pháp, một tòa tinh vân chậm rãi trải rộng ra, hiện ra bộ dáng thư quyển, từng ký tự nhảy vọt ở trong đó, hóa thành từng viên tinh cầu lớn, có số lượng khoảng chừng 3.000 viên, rót thành một đạo tinh quang sáng chói giáng xuống từ trên trời, đánh thẳng về phía phương hướng Thánh Thượng Đại Càn. Chương 869, Mồi Nhử. Nhìn qua bất quá chỉ là một đạo tinh quang bé nhỏ, trên thực tế lại là do A Nhĩ Pháp vận chuyển tinh cầu biến thành, đạo tinh quang này, trọng lượng của nó có thể so với 3.000 viên tinh cầu chân thật, nếu như rơi vào đại địa, đủ để đánh xuyên qua vùng đại địa này, phá hư trăm vạn dặm, đây cũng là nguyên nhân trí cường giả ở trong phần lớn tình huống đều không ra tay. Tinh quang rộng lớn giáng xuống từ trên trời, Thánh Thượng Đại Càn cũng không hề yếu thế, vận mệnh tinh không rung động, một tòa tinh vân phải lớn hơn gấp đôi tinh vân của A Nhĩ Pháp cuốn tới, hiện ra uy thế rồng vàng chín chảo, hướng về phía tinh quang rơi xuống chính là lật chảo nâng lên, phải biết rằng đây chính là vĩ lực 3.000 viên tinh cầu. Quả thực là đã bị hắn chặn đứng, một màn này giống như là thần thoại vậy, thiếu niên man thần có kiến thức rộng coi như là trầm tĩnh, dù sao thì hắn cũng đã từng có phần thực lực này. Nhưng Trần Khuynh Địch chưa từng thấy thì không nhịn được mà thấp giọng thầm mắng. Cái địch, nếu so sánh với võ giả hỏa luyện kim đan thì bọn họ là cái gì? Ta chính là luyện võ, còn bọn họ chính là tu tiên. Ta muốn báo cáo, hai người này bật hách, mà đổi thành một bên, A Nhĩ Pháp cũng là co giật khóe miệng. Một chiêu mới vừa rồi là hắn đã ứng phó toàn lực, kết quả là vẫn bị Thánh Thượng Đại Càn ngăn lại một cách dễ dàng, thấy một màn như vậy A Nhĩ Pháp liền hiểu được chênh lệch giữa hai bên. Cùng lúc đó, ở trong lòng của Thánh Thượng Đại Càn cũng âm thầm tính toán. Kỳ thật, lần này hắn cũng không muốn giết chết A Nhĩ Pháp, mặc dù đối phương là thiên ngoại tà thần, nhưng người ta ở trong khoảng thời gian này đã một mực nghĩ biện pháp phá hư Tổ Long Trung Nguyên, trợ giúp hắn thoát ly khỏi gông cùng xiềng xích, là nhân sĩ chuyên nghiệp cỡ nào chứ? Huống chi ở trong cái thời buổi này, muốn tìm được một người tốt như vậy thật sự là không dễ dàng. Nhưng mà thân làm Thánh Thượng Đại Càn, nếu đích thân xuất thủ cũng không thể chế trụ được một vị tà thần, không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của bản thân. Thánh Thượng Đại Càn không hổ là Thánh Thượng Đại Càn, đảo con ngươi một vòng, liền lập tức nghĩ ra diệu kế. Thiên ngoại tà thần, nhận lấy cái chết, Thánh Thượng Đại Càn vỗ ra một trường, mệnh vận tinh vân hóa thành cự long cũng đánh giết về phía tinh vân thư quyển của A Nhĩ Pháp, thấy vậy A Nhĩ Pháp liền cắn chặt hàm răng, chuẩn bị bắt đầu liều mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thánh Thượng Đại Càn nguyên bản khí thế bừng bừng bỗng nhiên biến sắc. Cự long ở bên trong vận mệnh tinh không cũng vặn người một cái, phảng phất như bị đồ vật vô hình nào đó va vào vậy, trong lúc mơ hồ, trên người cự long tinh không to lớn, thế mà toát ra hai đoàn tà khí thuộc về thiên ngoại tà thần, lộ ra vẻ rất là quỷ dị. Ngươi lại còn có viện quân? Sắc mặt của Thánh Thượng Đại Càn mang theo vài phần lửa giận, bên trong lửa giận còn mang theo vài phần ngưng trọng, không ngờ được thiên ngoại tà thần thả chết cũng không hàng, không chỉ có một vị trí cường giả. Khá lắm, bất quá chỉ có như vậy mà muốn vây khốn ta cũng quá mức ngây thơ. Phá, vừa gầm thét, Thánh Thượng Đại Càn vừa liếc qua A Nhĩ Pháp. Tên tà thần này bị làm sao vậy? Không thấy được ta đã bị chặn lại hay sao, người còn không mau chạy. Chết tiệt, thiên ngoại tà thần, đừng mơ tưởng chạy trốn. A Nhĩ Pháp, đồng đảng của ta, thiên ngoại tà thần, trí cường giả, đây là chuyện gì, ta không biết a. Tà thần vô sỉ, không ngờ được thế mà đi ra ngăn cản trẫm vào thời khắc mấu chốt. Muốn để cho đồng đảng của các ngươi đào tẩu hay sao? Ngây thơ, hôm nay chấm cho dù có để cho tên tà thần kia chạy thoát, cũng phải giết chết toàn bộ các ngươi. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng nhìn bộ dáng giống như rất cực khổ của Thánh Thượng Đại Càn, hơn nữa tinh vân thuộc về Thánh Thượng Đại Càn ở bên trong vận mệnh tinh không còn đang không ngừng toát ra tà khí. Suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ đây chính là cái tổ chức tà thần thần bí kia? Thân làm một vị đại ma vương phía sau màn hợp cách, A Nhĩ Pháp suy bụng ta ra bụng người. Trong lòng lập tức nghĩ ra vô số kế hoạch điên cuồng tà ác, căn cứ vào kinh nghiệm phong phú của hắn, hơi suy nghĩ một chút, liền biết ở phía sau chuyện này khẳng định có âm mưu. Nhưng rốt cuộc là âm mưu gì? Ta hiểu rồi, A Nhĩ Pháp lên tiếng kinh hô, mình bị người ta lợi dụng, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một cái kế hoạch đáng sợ. Vị tà thần đoạt xá áo mễ ra kia chính là mồi nhử, dùng để hấp dẫn mình tới. Nhưng trên thực tế, mình cũng là một cái mồi nhử. Là mồi nhử để cho tổ chức thần bí hấp dẫn Thánh Thượng Đại Càn. thậm chí tung tích của mình có khả năng đều là do bọn họ tiết lộ cho Thánh Thượng Đại Càn, chính là vì để cho mình chạm mặt với Thánh Thượng Đại Càn, một mặt là mượn nhờ Thánh Thượng Đại Càn gõ mình một cái, một mặt khác đồng thời cũng là phục kích, khí phách thật là lớn. Cái tổ chức thần bí kia xem ra là dự định phục kích Thánh Thượng Đại Càn a. Bọn họ thậm chí đã bắt lấy tâm lý của mình, phải biết rằng hiện tại Thánh Thượng Đại Càn thế nhưng đã bị người cuốn lấy, thân là một vị thiên ngoại tà thần, lúc này nếu như mình không có bỏ đá xuống giếng, đó nhất định chính là ném đi mặt mũi của chủng tộc. Đây chính là âm mưu của đối phương chắc chắn mình nhất định sẽ ra tay. Hừ, A Nhĩ Pháp nhìn Thánh Thượng Đại Càn đang lộ ra vẻ mặt tức giận, cười lạnh một tiếng. Thật sự là đã quá mức xem nhẹ ta, cho rằng làm như vậy là có thể khiến cho ta ngoan ngoãn thực hiện theo sự bài bố của các ngươi hay sao? Lúc này nếu như ta quyết đoán rời đi, mưu tính của các ngươi không chỉ có thất bại, còn sẽ bị Thánh Thượng Đại Càn trả thù. Đến lúc đó chính là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thậm chí là sau một màn này, A Nhĩ Pháp đối với cái gọi là tổ chức tà thần thần bí kia, kỳ thật ở trong lòng cũng có một chút tức giận. Có lẽ tổ chức tà thần thần bí kia cảm thấy bản thân vẫn vô cùng bí ẩn, nhưng có lúc chuyện này ngược lại sẽ trở thành sơ hở. Kỳ thật nếu quan sát tử tế tình cảnh của Thánh Thượng Đại Càn bây giờ liền sẽ phát hiện ra, cũng không có cường giả xuất thủ, nhưng mệnh vận tinh vân của Thánh Thượng Đại Càn lại toát ra tà khí không hiểu ra sao. Loại thủ đoạn quỷ dị khó lường này, người bình thường căn bản là không thể tưởng tượng nổi, nhưng A Nhĩ Pháp hết lần này tới lần khác lại có hiểu biết đối với cái này. Tà thần nguyền rủa, giống như là tà thần đoạt xá vậy, thuộc về loại hình hy hữu bên trong tà thần, đặc điểm chính là có thủ đoạn nguyền rủa quỷ dị khó lường rất khó phòng bị. Ở bên trong tà thần nhất tộc, tà thần nguyền rủa cũng là loại hình có uy danh hiển hách, trên thực tế thì thủ hạ của A Nhĩ Pháp cũng chính là có một vị tà thần nguyền rủa cảnh giới hỏa luyện kim đan, cho dù chỉ có tu vi hỏa luyện kim đan, nhưng A Nhĩ Pháp cơ hồ là lấy thái độ bình đẳng mà đối đãi với vị tà thần nguyền rủa kia. Chương 870, khóc lóc đau thương, đây là sự tôn trọng được xây dựng ở bên trên thực lực. Lúc trước vào thời điểm A Nhĩ Pháp giáng lâm đến đại thế giới trung thổ, cần một cái thân phận thích hợp để che giấu tà khí thiên ngoại tà thần của mình, hắn đã chọn chúng một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh, đối phương có thực lực không yếu, rất khó đối phó, nhưng chính là một vị trí cường giả như vậy, thế mà bị nguyền rủa mạnh mẽ biến thành tàn tật. Mặc dù không bị nguyền rủa đến chết, nhưng như vậy cũng đã có thể thấy được sự đáng sợ của tà thần nguyền rủa. A Nhĩ Pháp cũng nhờ vào đó mà đứng vững bước chân ở trung thổ. Hơn nữa chớ quên, tà thần nguyền rủa làm đến bước này thế nhưng chỉ có tu vi hỏa luyện kim đan đỉnh phong, nếu như là một vị tà thần nguyền rủa kích toái mệnh tinh, sự uy hiếp của hắn chỉ sợ còn phải tăng lên mấy cái cấp độ, bằng không thì cũng không có khả năng có lực lượng đối phó với vị thiên hạ đệ nhất nhân Thánh Thượng Đại Càn này. Nói một cách khác, kỳ thật là bọn họ vẫn có phần thắng. Ý niệm tới đây, toàn thân của A Nhĩ Pháp lập tức chấn động. Hai vị huynh đệ đừng hốt hoảng, cố gắng ngăn chặn càn võ. A Nhĩ Pháp ta sẽ tới giúp hai vị huynh đệ. Vừa nói, A Nhĩ Pháp liền vừa lao vọt về phía Thánh Thượng Đại Càn. Thánh Thượng Đại Càn, vị thiên ngoại tà thần này đang làm cái trò gì vậy? Uổng công bản thân ta dùng tà khí của Gia Lỗ Lỗ còn có áo mễ ra để ngụy trang thành dáng vẻ bị ngăn cản, còn dùng ngôn ngữ ám chỉ cho ngươi cơ hội chạy trốn. Ngươi thế mà lại không biết chân quý. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra là trẫm đang cố ý thả cho ngươi một con đường sống hay sao? Đối mặt với A Nhĩ Pháp thấy chết không sờn, ngay cả Thánh Thượng Đại Càn một mực tự cho là thông minh hơn người cũng đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đối phương đã chán sống muốn tìm chết? Không đúng, Thánh Thượng Đại Càn cũng không phải người trẻ tuổi như Trần Khuynh Địch, lúc trước hắn xuyên qua thế nhưng là xuất thân từ Hoàng thất Đại Càn, cho nên hắn cũng biết tâm cơ cung đấu, gặp được loại vấn đề không có cách nào giải thích này. Phản ứng đầu tiên của hắn tuyệt đối không phải là vận khí tốt, mà nhất định là địch nhân đang tính toán mình trong bóng tối. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết ở trong này khẳng định có âm mưu. Vấn đề đó là âm mưu gì? Hít hà, sau khi trầm tư trong chốc lát, Thánh Thượng Đại Càn bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra là thế, đây là một cái âm mưu phục kích mình. Kỳ thật sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen liền sẽ phát hiện ra, vì sao A Nhĩ Pháp lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nếu như A Nhĩ Pháp xuất hiện ở chỗ này để đối phó với kích toái mệnh tinh thì còn chưa tính, nhưng lấy thực lực của A Nhĩ Pháp, đối phó với Trần Khuynh Địch chỉ có tu vi hỏa luyện kim đan là một chuyện rất không có khả năng, kể từ đó, đối phương làm như thế, chỉ sợ chính là làm mồi nhử để phục kích mình. Có lẽ ở bốn phía hiện tại đã tràn ngập thiên la địa võng. Khí phách thật là lớn, không ngờ sau khi thấy chính mình lấy một địch năm, đánh bại rất nhiều chí cường giả, lập ra uy thế cỡ đó, lại còn có người dám âm mưu phục kích mình trong bóng tối. Nên nói không hổ là thiên ngoại tà thần hay sao? Mặc dù là địch nhân, nhưng Thánh Thượng Đại Càn vẫn sinh ra một tia kính ý đối với kẻ đã bố trí ra thiên la địa võng này. Bất quá, chờ một chút, thiên thiên ngoại tà thần, lấy sự hiểu biết của mình, tà thần nhất tộc phần lớn đều là hiếp yếu sợ mạnh, mượn gió bẻ măng, cực kỳ vô sỉ, chủng tộc như vậy sẽ thực sự sinh ra một nhân vật có khí phách như thế sao? Có phải hay không là do mình đã suy nghĩ nhiều? Thánh thượng đại càn có một chút do dự, không thể kết luận một cách đơn giản như vậy, có lẽ chỉ là do mình suy diễn quá độ, căn bản là không có nhiều âm mưu lòe loẹt như vậy, nhưng cũng không phải là không có những khả năng khác. Ngay vào thời điểm thánh thượng đại càn nghĩ như vậy, A Nhĩ Pháp đang lao tới đột nhiên phát tiếng gầm giận dữ, càn võ. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ở đây có rất nhiều huynh đệ của ta, ngươi nhất định phải chết, không ngờ được chứ gì. Đây thật ra là âm mưu mà các huynh đệ của ta hấp dẫn ngươi đến nơi đây, sau đó phục kích ngươi. Lúc này có hai vị tà thần nguyền rủa kích toái mệnh tinh đang nhằm vào ngươi, lại có ta xuất thủ dây dưa cùng với ngươi, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Đến lúc đó bản thần sẽ đích thân đến phần mộ của ngươi để thắp hương. Thánh thượng đại càn, đậu xanh rau má, nguyên lai là thật sự có mai phục, thế cục hiện tại là phi thường nguy cấp, sao nó, không ngờ được lần trước vẫn còn chưa lập uy đủ, đám thiên ngoại tà thần phản thiên này, lại dám phục kích mình. Thánh thượng đại càn ở bề ngoài vững như bàn thạch, nhưng trên thực tế đã sớm cảm thấy hoảng hốt, hắn cũng rất tự biết mình, lấy thực lực của hắn, đối phó với một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh là chuyện dễ như trở bàn tay, đối phó với hai vị trí cường giả cũng dư xài, nhưng đối phó với ba vị trí cường giả lại có một chút cố hết sức. Trọng yếu hơn chính là, đây chính là một dấu hiệu không tốt, phải biết rằng hắn lúc trước mượn nhờ trận chiến ở Tần Thị Lạc Thủy, dùng một hơi đánh bại trí cường giả của năm thế lực Tiên Cung, Bắc Nhung, Phật Môn, Tà Thần, Minh Giáo, lập ra uy danh hiển hách, nhờ vậy mới không có người dám tiếp tục vây công hắn, nhưng bây giờ, mọi người biết được lại có người thiết kế phục kích hắn. Mọi người sẽ nghĩ như thế này, Thánh Thượng Đại Càn giống như cũng không phải là rất mạnh, mặc dù đơn đả độc đấu là đánh không lại, nhưng chúng ta có thể đánh hội đồng, vừa vặn còn có người dẫn đầu. Đúng vậy, cứ làm như thế, người dẫn đầu có tác dụng rất lớn, Thánh Thượng Đại Càn còn có thể không rõ ràng ý nghĩ của những trí cường giả này hay sao, mỗi một kẻ đều là lão hồ ly thành tinh, mặc dù muốn vây công hắn, nhưng lại lo lắng bị hắn đánh trọng thương, từ đó khiến cho người khác nhặt tiện nghi, không dám làm chim đầu đàn, cho nên mới không xuất thủ. Nhưng nếu có những người khác làm người dẫn đầu, thậm chí còn làm ra một chút thành tích, vậy thì bọn hắn sẽ tuyệt đối không để ý mà bỏ đá xuống giếng. Thậm chí là vào thời điểm bọn hắn biết rõ người dẫn đầu là ba vị thiên ngoại tà thần, sợ rằng sẽ càng thêm vui vẻ mà đến vây công mình, đợi sau khi xử lý mình mới liên thủ tiêu diệt thiên ngoại tà thần, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, Thánh Thượng Đại Càn đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với tà thần. Sau đó là một màn khóc lóc đau thương. Sau khi khóc xong mọi người sẽ kết bạn cùng nhau đi đến mộ phần của mình nhảy disco một đợt. Khốn nạn, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ở trong mắt của Thánh Thượng Đại Càn lóe lên sự lạnh lùng. Chương 871, giận điên. Lần này thiên ngoại tà thần phục kích mình, vậy thì không còn chỗ để thương lượng, nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình hung hăng đánh lại. Để cho người trong thiên hạ biết rõ, võ càn võ mình vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân, ai dám vây công mình cũng đều sẽ bị mình đánh tan. Không thể để lộ ra sự lo lắng, nhất định phải vững vàng, những trí cường giả tà thần này lớn lối như thế, vậy tất nhiên là có mưu đồ, rất có thể là dự định ngăn chặn mình sau đó chờ những người khác tới đánh lén. Quá ngây thơ rồi, các ngươi cho rằng chấm sẽ dễ bị lừa như vậy hay sao? Hừ, Thánh Thượng Đại Càn cười lạnh một tiếng, vận sức chiến đấu với A Nhĩ Pháp, bất quá vì dự phòng tà thần mai phục đánh lén trong bóng tối, hắn đã cố ý thu liễm lực đạo, chính là vì chờ những tà thần đang ẩn giấu kia đi ra. Sau đó lại toàn lực bộc phát đánh cho bọn hắn vỡ đầu chảy máu. Mà ở phía đối diện, ở trong lòng của A Nhĩ Pháp cũng tràn đầy tâm tình kích động. Chậc, ta thế mà không có bị một bàn tay của Thánh Thượng Đại Càn đánh cho thổ huyết mà chạy. Điều này nói rõ cái gì? Nhất định là hai vị tà thần nguyền rủa của tổ chức thần bí kia đã xuất thủ. Nếu không chẳng lẽ còn có thể là Thánh Thượng Đại Càn cố ý tha cho ta một mạng, làm sao có thể? A Nhĩ Pháp cười lớn nói, ha ha ha, càn võ. Chắc ngươi không ngờ được là mình sẽ có ngày hôm nay đúng không, lần này ngươi ắt sẽ bị chúng ta trọng thương, mà sau lần phục kích này, coi như ngươi không chết, tất nhiên cũng sẽ bị trí cường giả trong thiên hạ để mắt tới, đại càn còn có ngươi, đều sẽ không thể sống yên lành được. Sự tình mà Thánh Thượng Đại Càn nghĩ tới, A Nhĩ Pháp hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Cho nên hắn mới càng trở nên kích động, tốt lắm, xem ra tổ chức tà thần thần bí đúng là rất chuyên nghiệp, có lý niệm tương tự với đại ma vương phía sau màn. Chỉ là một cái kế sách mồi nhử đơn giản, liền dẫn động đại thế thiên hạ, khiến cho Thánh Thượng Đại Càn gặp khó khăn, hơn nữa còn là âm mưu nối tiếp âm mưu, khiến cho người ta không thể nghi vấn, thật sự là kế sách hay. Ý niệm tới đây, A Nhĩ Pháp liền sinh ra thêm vài phần tâm tình kính nể đối với người đã bày ra cái kế sách hoàn mỹ này. Nên nói như thế nào đây, quả thực giống như là một chính mình khác đang bày mưu tính kế vậy. Nếu như có thể gặp mặt nói chuyện, mình và đối phương tất nhiên có thể trở thành bạn bè chí cốt. Nghĩ đến chỗ cao hứng, A Nhĩ Pháp cũng xuất thủ càng thêm ác liệt, hắn tin rằng theo thời gian trôi qua, Thánh Thượng Đại Càn tất nhiên sẽ bị nguyền rủa ăn mòn, thực lực hạ xuống một bước, nếu như kế hoạch thuận lợi, nói không chừng ngày hôm nay vị thiên hạ đệ nhất nhân này sẽ vẫn lạc ở trong tay của A Nhĩ Pháp hắn. Giết, thân sắc của Thánh Thượng Đại Càn trở nên nghiêm túc, cứ tiếp tục như vậy là không được, phải nghĩ biện pháp phá giải cái tình thế nguy hiểm này. Mà ở trong thời điểm song phương đấu trí đấu dũng khó phân cao thấp, Trần Khuynh Địch đi ra ngoài, Kim Bài Miễn Tử sau khi bị A Nhĩ Pháp công kích mấy lần cũng không chịu nổi gánh nặng, sau khi giữ vững được một lát tự nhiên là bể nát. Cầu tặc, để mạng lại, thiếu niên man thần thấy vậy liền giết tới. Trần Khuynh Địch giật cơ mặt một cái, không nói hai lời liền móc xích tiêu kiếm ra, bay về phía phương hướng Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp. Không có cách nào, chỉ có giao thủ qua mới biết được thực lực của thiếu niên man thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, mặc dù không bằng chí cường giả, nhưng chỉ sợ đã vượt qua võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, không thể không thừa nhận lão ngoan đồng sống sót từ thời đại viễn cổ quả nhiên là có át chủ bài rất mạnh. Bất quá chân chính khiến cho Trần Khuynh Địch chửi má nó chính là ở phía Thánh Thượng Đại Càn. Lão ca đang làm cái gì thế? Hả? Thánh Thượng Đại Càn kinh ngạc, nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch, lộ ra một tia suy nghĩ khác, tên tiểu tử này là thực sự không sợ chết ha, giao chiến giữa mình và chí cường giả tà thần hắn cũng dám nhúng tay. Hắn chỉ sợ còn không biết đây thật ra là bẫy dập nhằm vào hắn a, ở trong cái địa phương nhỏ này, thế nhưng là tràn ngập sát cơ a. Người trẻ tuổi đúng là quá đơn thuần, Thánh Thượng Đại Càn lắc đầu ở trong lòng, ý niệm tới đây, Thánh Thượng Đại Càn lập tức phân ra một sợi cương khí, dự định bảo vệ Trần Khuynh Địch một chút, miễn cho Trần Khuynh Địch bị dư ba giao chiến giữa bản thân và A Nhĩ Pháp làm cho trọng thương. Chỉ là nếu làm như vậy, mình chỉ sợ là phải phòng bị A Nhĩ Pháp ra tay với Trần Khuynh Địch, thế cục sẽ có một chút không ổn. Ở một bên khác, A Nhĩ Pháp tự nhiên là cũng chú ý tới Trần Khuynh Địch, giống như Thánh Thượng Đại Càn, hắn cũng lộ ra một tia suy nghĩ khác, vị tà thần này rất gan dạ a, không chỉ có làm nhân vật mồi nhử, cấu trúc trận kế hoạch phục kích này, bây giờ còn đặc biệt bay tới, chẳng lẽ là muốn giúp ta một chút sức lực. Nhưng bằng vào một chút tu vi đó của hắn, đầu óc của A Nhĩ Pháp chấn động, thụ động rồi, sao có thể đánh giá tà thần thông qua tu vi đây? Nói không chừng vị tà thần này chính là đòn đánh bất ngờ ở bên trong trận phục kích này, là yếu tố quan trọng bình định càn khôn. Cũng được, mình sẽ phí một ít khí lực, giúp hắn tiến vào trong chiến trường, tránh cho hắn bị đánh chết. Ý niệm tới đây, A Nhĩ Pháp cũng phân ra một sợi cương khí, nhanh chóng bay về phía Trần Khuynh Địch. Ngay sau đó, cương khí của Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp liền cùng lúc rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, một mực bảo vệ hắn, mà thiếu niên man thần đang bay vào tới thì hung hăng đụng vào bên trên cương khí của hai chí cường giả, sau đó chính là một tiếng kêu thảm, đụng đến mức vỡ đầu chảy máu, sau đó bay ngược trở về. Thánh Thượng Đại Càn, A Nhĩ Pháp, man thần, phần trăm đô la thăng A còng đô la. Hiện tại man thần đã sắp giận điên rồi, nhớ năm đó vào thời điểm hắn tung hoành thiên hạ, hỏa luyện kim đan chính là chỉ cần chém một đao liền có thể giết chết, giết đến mức gọi là thoải mái đầm đìa, gọi là cực kỳ thích ý, kết quả hiện tại thì sao? Thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, chỉ giết một cái Trần Khuynh Địch làm sao lại khó khăn đến như vậy? Không có đạo lý a. Đứng lên từ dưới đất, thiếu niên man thần ôm đầu của mình, máu tươi chảy vào trong mắt, nhuộm đỏ đôi mắt của hắn, có thể nói là vô cùng quỷ dị, nhưng không biết vì sao, nhìn thân ảnh của hắn, lại luôn có thể nhìn ra một cỗ khí thế bi tráng hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Con em mờ sao nó, ta không tin chuyện ma quỷ này, ngày hôm nay lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Ầm ầm, thiếu niên man thần vừa dứt lời, khí huyết cùng với cương khí trên toàn thân cao thấp liền bắt đầu cháy rừng rực, trạng thái hai thi thiện ác hợp nhất vốn dĩ cũng không có biện pháp duy trì được quá lâu, nhiều nhất chỉ là nửa canh giờ, nhưng bây giờ thiếu niên man thần đã trực tiếp rút ngắn thời gian duy trì trên phạm vi lớn, đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Chương 872, cơ hội tốt, rắc, giống như tiếng thủy tinh nứt vỡ vang lên ở trong thiên địa, ở trong cái chớp nhoáng này, khí huyết ở trên người của thiếu niên man thần giống như là ngọn lửa huy hoàng, bốc thẳng lên trời, mặc dù không có hiển hóa ra vận mệnh tinh không, nhưng lực lượng khí huyết kinh khủng lại khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy choáng váng. Rất mạnh, mặc dù vẫn còn hơi kém cường giả kích toái mệnh tinh, nhưng ở trong hỏa luyện kim đan tuyệt đối là không tìm thấy địch thủ, coi như là trưởng giáo thánh địa võ đạo cầm đạo binh thượng phẩm ở trong tay. Đối mặt với thiếu niên man thần ở trong loại trạng thái này cũng đều không nhất định có thể sống sót được, bất quá bởi vì cái giá phải bỏ ra, thiếu niên man thần biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, chỉ sợ là chỉ có thể đánh ra một đòn. Giết, hai mắt của thiếu niên man thần đỏ như máu, lần thứ hai giết tới Trần Khuynh Địch. Chuyện này đã biến thành chấp niệm. Lúc trước, hắn cũng không chiếm được tiện nghi ở trên người của khuynh địch, không ngoại lệ toàn bộ đều là ăn thiệt thòi, thật vất vả mới có cơ hội xoay người làm chủ. Kết quả là bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, thế mà còn bị đối phương áp chế, hiện tại thì dù sao hắn cũng đã không còn nhiều thời gian. Nhất định phải làm thịt đối phương, mà so với thiếu niên man thần điên cuồng, tâm tình của Trần Khuynh Địch cũng tương đối không tốt, nhưng nói thật, thiếu niên man thần biệt khuất, Trần Khuynh Địch hắn cũng rất biệt khuất, trước sau hai tấm kim bài miễn tử đều đã bị ép bức dùng hết, bây giờ đối phương lại còn phát điên muốn giết bản thân hắn. Làm gì mà ghê vậy, chẳng phải chỉ là phá hủy một lần cơ hội phục sinh của ngươi thôi hay sao? Ta thấy bây giờ ngươi vẫn còn rất sinh long hoạt hổ cơ mà. Đáng giận, Trần Khuynh Địch càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận cháy hừng hực ở trong lòng, nhìn thiếu niên man thần liều chết xung phong, hắn rốt cục cũng không nhịn được. Lão hổ không phát huy thực sự coi lão tử là mèo bệnh hay sao? Không cho ngươi thấy một chút lợi hại, ngươi cũng không biết bản sự của bản cung chủ. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức dồn khí đan điền, hít vào một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời, âm thanh như lôi đình kéo dài không dứt, nhưng cẩn thận nghe kỹ bất quá cũng chỉ có hai chữ. Cứu ta, kết quả là sau khi nghe tiếng gầm này, Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp còn đang cảm thấy không rõ ràng cho lắm vì cử động của đối phương, đang giằng co với nhau lại đồng thời chuyển rời ánh mắt. Đối với Thánh Thượng Đại Càn mà nói, Trần Khuynh Địch thế nhưng là đồng hương khó có được, tất cả mọi người đều là người xuyên Việt, võ càn võ hắn lại là một người phúc hậu, tự nhiên là không thể không cứu, mà đối với A Nhĩ Pháp mà nói, Trần Khuynh Địch thế nhưng là một trong những tinh anh ở bên trong tổ chức tà thần thần bí, nói không chừng là có thể thay đổi chiến cuộc. Hừ, dừng tay, thế là hai người lại ra tay một lần nữa. Hai vị võ giả kích toái mệnh tinh phảng phất như có ý niệm tương thông vậy, ở trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh Trần Khuynh Địch, chính là đập một cái về phía man thần đang lao tới. Thiếu niên man thần ngửa đầu thổ huyết lần thứ hai, kinh mạch toàn thân vỡ vụn, ngã ầm ầm trên mặt đất. Vào giờ khắc này, man thần trợn hai mắt lên, hai con ngươi trợn trừng giống như muốn nhảy ra ngoài vậy, lửa giận quả thực là muốn đốt rụi bầu trời, nhưng lại hữu tâm vô lực, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ chửi một tiếng. Sao nó, toàn bộ thế giới đều đang nhằm vào lão tử, không chơi với đám bệnh tâm thần các ngươi nữa, cáo từ. Nghẹo đầu, man thần lập tức không còn một tiếng động nào. Nói thật, ngay cả Trần Khuynh Địch nhìn thấy một màn này cũng thấy choáng. Vừa rồi mặc dù hắn hét lớn cứu mạng, nhưng trên thực tế cũng không thực sự trông cậy vào Thánh Thượng Đại Càn tới ra tay cứu hắn, chỉ là muốn trước khi đánh nhau hô lên một tiếng để dọa man thần mà thôi, kỳ thật là hắn đã chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết, muốn đánh nhau chết sống cùng với thiếu niên man thần. Không phải chỉ là liều mạng thôi sao, Trần Khuynh Địch hắn cũng không phải là chưa từng liều mạng. Huống hồ làm nhiều chuyện ở Trung Nguyên như vậy, mưa gió đều đã trải qua, Trần Khuynh Địch đương nhiên là sẽ không quên chân lý mọi thứ đều phải dựa vào chính mình, đối với Thánh Thượng Đại Càn, hắn sẽ dựa vào. Nhưng thực sự đến thời điểm sống chết, thứ hắn tín nhiệm nhất vẫn vĩnh viễn là đôi thiết quyền của mình. Hơn nữa mặc dù hắn đã để cho Đô Thiên Tọa hóa thân thành Thái Dương Kim Thuyền đưa Lạc Tương Tư đi, nhưng Xích Tiêu Kiếm vẫn còn ở trên tay của hắn, nếu thực sự không được thì còn có thể mượn nhờ lực lượng của Thuần Dương Cung. Nếu đánh thật mà nói, mặc dù có một chút giữ nhiều lành ít, nhưng Trần Khuynh Địch cũng không phải là không có nắm chắc sống sót. Nguyên nhân chính là như thế, sau khi nhìn thấy tràng cảnh Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp đồng thời xuất thủ, đánh cho thiếu niên man thần bán thân bất toại, ngay cả Trần Khuynh Địch cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Còn sao nó, nguyên lai là nhân duyên của ta lại tốt đến như vậy sao? Hắc bạch hai đạo đều có thể xài được, chẳng lẽ danh hào thiếu hiệp Trần Khuynh Địch của ta, không chỉ có là ở Trung Nguyên, ngay cả ở phía tà thần cũng được lan truyền. Nhưng ở trong lúc chấn kinh, Trần Khuynh Địch cũng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía phương hướng thiếu niên man thần rơi xuống, tên kia rất thảm, đầu chạm đất, giống như ngã lộn nhào. Nhưng nói thật, đối phương cũng là người xuyên Việt, thực sự dễ dàng chết như vậy sao? Hơn nữa đối phương thế nhưng là tồn tại một mực sống từ thời đại viễn cổ tới ngày nay, có đạo tâm kiên định, sẽ thực sự nổi điên liều mạng với mình hay sao? Hơn nữa có thể sống lâu như thế, bản sự bảo toàn tánh mạng của hắn hẳn là rất mạnh a. Bị đánh chết một cách dễ dàng như vậy, luôn cảm thấy chuyện này có một chút không phù hợp với thực tế a. Trần Khuynh Địch biểu thị sự hoài nghi, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy ở phía sau chuyện này khẳng định có âm mưu. Mà đổi thành một bên khác, Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp liền đưa mắt nhìn nhau lần thứ hai, sau khi xác định đối phương đang bảo hộ Trần Khuynh Địch, trong lòng đều rất là chấn kinh. Hai người đều không ngờ được mục đích đối phương xuất thủ thế mà không phải là đối phó với Trần Khuynh Địch, mà là cũng bảo hộ Trần Khuynh Địch giống như mình. Không nên chứ, hai người vừa giằng co, ở trong lòng vừa hiện lên vô số khả năng. Thánh Thượng Đại Càn, vì sao vị thiên ngoại tà thần này lại bảo hộ Khuynh Địch? Không có đạo lý a, chẳng lẽ là thân phận giả tà thần ta chế tạo cho hắn trước đó còn chưa bị bại lộ? A Nhĩ Pháp, vì sao Càn Võ lại bảo hộ Áo Mễ Gia? Không có đạo lý a, chẳng lẽ là sự tình Áo Mễ Gia đoạt xá Trần Khuynh Địch, ngụy trang thành nhân loại còn chưa bị bại lộ? Hai người đồng thời cảm thấy mừng rỡ ở trong lòng, trời cũng giúp ta, đây quả thực là cơ hội để đánh vào trong nội bộ tà thần thật tốt a. Trời cũng giúp ta, đây quả thực là cơ hội để đánh vào trong nội bộ nhân tộc thật tốt a. Chương 873, tiếp tục ngụy trang. Thánh thượng đại càn cùng với A Nhĩ Pháp lúc này chính là đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù ở bề ngoài vững như bàn thạch, nhưng trên thực tế ở trong nội tâm của hai người đều là kích động trước đó chưa từng có. Đối với Thánh thượng đại càn mà nói, thiên ngoại tà thần ẩn núp ở Trung Nguyên, thật sự là mối họa lớn ở trong lòng, thậm chí còn có độ uy hiếp vượt qua các thánh địa võ đạo khác, nhưng hết lần này tới lần khác những vị tà thần này lại ẩn nấp rất giỏi, khiến cho Thánh thượng đại càn muốn tóm lấy bóng dáng của đối phương cũng đều không được, lần nào cũng khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Nhưng mà bây giờ lại không giống, nếu như thân phận tà thần giả của Trần Khuynh Địch còn chưa bị bại lộ mà nói, như vậy Thánh thượng đại càn liền có thể mượn nhờ thân phận của Trần Khuynh Địch, trà trộn vào bên trong tà thần thu thập tình báo, biết được trụ sở bí mật cùng với kế hoạch tà ác của những vị tà thần này, thậm chí là có thể nghĩ biện pháp hốt gọn bọn hắn trong một mẻ, trừ hậu hoạn tận gốc. Há không phải tốt thay? Thánh thượng đại càn càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng không khỏi phác họa lên một tia ý cười thần bí. Mà ở phía đối diện, A Nhĩ Pháp cũng nghĩ như vậy. Đối với A Nhĩ Pháp mà nói, Thánh thượng đại càn thật sự là một cái dị số, vốn dĩ sớm vào mấy trăm năm trước, A Nhĩ Pháp hắn nên gây sóng gió ở Trung Nguyên, châm ngòi khiến cho giới tông phái đại chiến, hủy diệt hoàng triều, thậm chí hắn còn thao túng một quốc gia ở trong bóng tối, dùng nước ấm nấu ếch xanh, từ đó thống trị toàn bộ thế giới. Nhưng kế hoạch rất hoàn mỹ, hiện thực lại rất tàn khốc. Bởi vì lúc kia Thánh thượng đại càn đã xuất thế, sau nó, vốn dĩ ở phía trước Thánh thượng đại càn chỉ là một vị hoàng đế bình thường, ham muốn hưởng lạc, lại còn không có bản sự gì, toàn bộ đều nhờ vào Tổ Long Trung Nguyên mới có thể duy trì sự thống trị. Hoàng triều đại càn đã bấp bênh, loạn thế sắp nổi, đúng là thời cơ tốt để A Nhĩ Pháp hắn khuấy động phong vân. Kết quả thì sao? Thánh thượng đại càn vừa xuất thế liền bật hách, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, giết một đường từ Hoàng triều đại càn tới Thảo Nguyên Bắc Nhung, lại giết đến Nam Cương, tiếp đó giết tới Đông Hải, cuối cùng giết tới Tây Vực, sau đó lại giết trở về Trung Nguyên, quả thực là đã kéo đại càn đang bấp bênh trở lại. Khi đó danh tiếng của Thánh thượng đại càn còn muốn cao hơn so với Ninh Thiên Cơ vào mấy chục năm trước, thiên hạ đệ nhất nhân chính là được quyết định ở trong trận chiến ấy. Lúc ấy A Nhĩ Pháp cũng không phải là không có nghĩ biện pháp đối phó với Thánh thượng đại càn, nhưng không có thành quả gì không nói, còn không cẩn thận làm bại lộ sự tồn tại của tổ chức tà thần. Cuối cùng không thể không chạy trốn, lúc kia A Nhĩ Pháp kỳ thật đã tuyệt vọng, nghĩ đến không đánh lại ngươi còn không nhịn được ngươi sao, dù sao thì tà thần cũng có tuổi thọ rất dài, cùng lắm thì chờ đến khi ngươi chết già lại nghĩ biện pháp. Biệt khuất, đây là sự tình biệt khuất cỡ nào? Đối với A Nhĩ Pháp cao ngạo, nhất là đối với A Nhĩ Pháp có chí hướng trở thành đại ma vương phía sau màn mà nói, loại cảm giác này giống như là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, mặc kệ ngươi có bao nhiêu mưu kế, đối phương chỉ dùng một quyền đánh tới, toàn bộ đều xong đời, kết quả còn biến thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bắt đầu từ lúc kia, A Nhĩ Pháp liền rất hiếu kỳ đối với Thánh thượng đại càn. Hắn dựa vào cái gì? Một tên tiểu tử vào trước khi xuất thế không có danh tiếng gì, dựa vào cái gì mà lập tức hoành không xuất thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thậm chí là trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu như nói chỉ dựa vào Tổ Long Trung Nguyên thì cũng thôi đi, nhưng mà Tổ Long Trung Nguyên đã tồn tại lâu như vậy, vì sao chỉ có Thánh thượng đại càn khai phá ra tiềm năng của nó? Hơn nữa vì sao Thánh thượng đại càn có thể kích toái mệnh tinh nhanh như vậy? Coi như là thiên tài vậy thì cũng không thể giải thích. Trước đó A Nhĩ Pháp cũng đã hoài nghi Trần Khuynh Địch. Nhưng bây giờ xem ra, Trần Khuynh Địch nếu như là Áo Mễ Gia đoạt xá, vậy thì rất bình thường, tốc độ tu luyện của hắn cũng không phải là nhanh thật sự, mà là do tà thần đoạt xá phát huy lực lượng từng bước một mà thôi. Có thể thông cảm được, trái lại là không thể nào hiểu được tình huống của Thánh thượng đại càn. Ở phía sau chuyện này khẳng định có bí mật, mà nếu như mình có thể có được cái bí mật kia mà nói, đó chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Ở trong lòng của A Nhĩ Pháp hơi động, sự tình mà mình có thể nghĩ tới, như vậy tổ chức tà thần ở sau lưng Áo Mễ Gia hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Lúc trước tổ chức thần bí cố ý không lộ diện, chính là để cho mình đi hấp dẫn cừu hận của Thánh thượng đại càn, sau đó bọn hắn làm ngư ông đắc lợi, âm hiểm biết bao. Nhưng cũng không phải là không có chỗ thương lượng, tất cả mọi người đều là tà thần, vẫn có không gian hợp tác, nếu như Áo Mễ Gia thực sự phát hiện ra bí mật của Thánh thượng đại càn, mình lại âm thầm mưu đồ, chiếm lấy phần bí mật này làm của riêng. Há không phải tốt thay? A Nhĩ Pháp càng nghĩ càng khoái hoạt, khóe miệng khẽ nhếch, không khỏi lộ ra một tia ý cười thần bí. Chợt hai người liếc nhìn nhau, hừ, trong lòng hai người đồng thời cười lạnh một tiếng, đợi đó, ta sẽ lợi dụng Trần Khuynh Địch tính kế cho ngươi ngã dập mặt. Muốn so trí tuệ với trẫm, ngươi còn non lắm, đợi đó, ta sẽ lợi dụng Áo Mễ Gia tính kế cho ngươi ngã dập mặt. Muốn so trí tuệ với bản thân, ngươi còn non lắm, ý niệm tới đây, thần sắc của Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp trở nên nghiêm túc, chợt bộc phát cương khí lần thứ hai, kịch chiến với nhau, nhưng lần này song phương đều giữ lại mấy phần khí lực, sau đó thừa dịp thiên địa nguyên khí chung quanh trở nên hỗn loạn, đồng thời phân ra một tia lực lượng nguyên thần, truyền âm cho Trần Khuynh Địch nói, lão đệ, huynh đệ, Thánh Thượng Đại Càn đã quen gọi như vậy, còn A Nhĩ Pháp vì lôi kéo làm quen, tự nhiên cũng hạ thấp tư thái, hô một câu huynh đệ, dù sao cũng đều là tà thần. Mặc dù xưng hô khác biệt, nhưng ý của hai người lại nhất trí lạ thường. Tiếp tục ngụy trang, nghĩ biện pháp trà trộn vào bên trong tà thần nhân tộc. Nếu như có thể có thu hoạch gì, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hai người đều rất rõ ràng đạo lý muốn người làm việc phải trả tiền, cho nên trong khi ra lệnh, hai người cũng đồng ý đưa ra chỗ tốt. Trần Khuynh Địch, con em mờ sao nó, ở trong cái thế giới này chẳng lẽ còn có bánh rớt xuống từ trên trời? Không thể nào, không chỉ có hắc bạch hai đạo đều ăn hết. Hơn nữa còn đứng xếp hàng đưa chỗ tốt cho mình, thậm chí nghe ngữ khí, còn giống như là nhờ vả mình làm việc. Hừ, Trần Khuynh Địch ta là người thế nào? Chỉ cần suy nghĩ một chút, ta liền biết ở phía sau chuyện này khẳng định có âm mưu. Chương 874, đi ngược lại. Trần Khuynh Địch đảo con ngươi một vòng, nhìn Thánh Thượng Đại Càn một chút, lại nhìn A Nhĩ Pháp một chút, đại não đột nhiên chấn động. Ta đã biết, đây là sự thăm dò của A Nhĩ Pháp. Hai giọng nói kỳ thật đều là của A Nhĩ Pháp. Xem ra là vào thời điểm thiếu niên man thần đối phó ta, Thánh Thượng Đại Càn xuất thủ hiệp trợ đã khiến cho A Nhĩ Pháp sinh ra nghi hoặc đối với thân phận tà thần của ta, cho nên đã tương kế tiểu kế, đặc biệt ngụy trang ra giọng nói của Thánh Thượng Đại Càn để mê hoặc ta, thăm dò ta, xem ta rốt cuộc có phải là tà thần thật hay không. Nếu như không phải, chỉ sợ đối phương sẽ tiêu diệt mình ngay tại chỗ. Hít hà, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt cho một vị tà thần âm hiểm sắc bén. May mà Trần Khuynh Địch ta trí kế vô song, nếu là người bình thường thật đúng là không thể nhìn ra. Chờ một chút, cũng không nhất định, cũng có thể là do mình suy nghĩ quá nhiều. Sau khi suy tư trong chốc lát, vì lý do an toàn, Trần Khuynh Địch vẫn tản mát ra lực lượng nguyên thần của mình, đồng thời truyền âm cho Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp. Không cần nói nhiều, hướng về phía Thánh Thượng Đại Càn, Trần Khuynh Địch tức giận nói, Áo Mễ Gia ta từ khi đoạt xá Trần Khuynh Địch đến nay, lập chí phá vỡ Trung Nguyên. Mang danh xưng đệ nhất sát nhân cuồng ma Trung Nguyên, há lại chỉ là hư danh. Hướng về phía A Nhĩ Pháp, Trần Khuynh Địch thì nói rằng, mọi người đều biết Trần Khuynh Địch ta lập chí hủy diệt tà thần, người giang hồ gánh đạo nghĩa trên bờ vai, thiếu hiệp Trần Khuynh Địch, người cho rằng đó chỉ là hư danh hay sao? Đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ, ta tự xưng Áo Mễ Gia đối với Thánh Thượng Đại Càn, nếu như là Thánh Thượng Đại Càn thực sự, như vậy dĩ nhiên là có thể từ đệ nhất sát nhân cuồng ma Trung Nguyên nghe được ra đây là nói ngược, nếu như là A Nhĩ Pháp giả trang. Như vậy vừa vặn có thể mượn cơ hội này khiến cho hắn triệt để tin tưởng thân phận tà thần của mình. Nhất cử lưỡng tiện, về phần phía A Nhĩ Pháp, trái lại là không quan trọng, nếu như là A Nhĩ Pháp thực sự, cùng lắm thì sẽ giải thích là sợ tai vách mạch dừng cho nên nói ngược lại, nếu như là Thánh Thượng Đại Càn giả trang, như vậy há không phải sẽ tốt hơn. Ta đây là đang biểu thị sự trung thành A, sự trung thành của ta đối với Đại Càn là có nhật nguyệt chứng giám. Một hòn đá ném hai chim. Mặc dù luôn cảm thấy trận thao tác này có chỗ nào đó không đúng, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được, cho nên Trần Khuynh Địch vẫn tự khen mình một câu ở trong lòng. Ta thế nhưng là quá thông minh, mà cùng lúc đó, Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp lại đồng thời ngẩn người, chợt phản ứng lại. Thì ra là thế, xem ra Trần Khuynh Địch Áo Mễ Gia đã phản ứng rất nhanh a, biết rõ địch nhân ở ngay bên cạnh, dùng nguyên thần truyền âm sẽ rất có thể bị phát hiện, cho nên mới cố ý nói ngược lại. Xem ra là muốn nhờ vào đó che lấp thân phận của hắn. Dễ dàng đánh vào trong nội bộ địch nhân hơn, thực sự là thông minh, bất quá cẩn thận hồi tưởng lại một chút, như vậy còn xa xa chưa đủ để lấy được tín nhiệm, chớ quên, mình trước đó thế nhưng đã ra tay giúp Trần Khuynh Địch Áo Mễ Gia, như vậy sẽ có khả năng làm bại lộ quan hệ giữa mình và đối phương, đây là một cái kẽ hở khổng lồ, nhất định phải che giấu một phen mới được. Đúng thế, Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp đột nhiên bạo khởi. Sau đó hai người phảng phất như có cùng chí hướng vậy, đồng thời đánh ra một quyền về phía Trần Khuynh Địch. Tên khốn, không ngờ được ngươi lại là tà thần, đáng chết, không ngờ được ngươi lại là nhân loại. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch, mạng ta xong rồi, tâm tình của Trần Khuynh Địch lúc này là chửi má nó. Em mờ sao nó, Hắc bạch hai đạo đều ăn sạch vừa mới nói đâu, vì sao chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều trở mặt không quen biết. Ta vừa mới nói sai cái gì? Trần Khuynh Địch chính là nghĩ mãi cũng không ra, bởi vì ở trong giây tiếp theo, công kích của Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp liền rơi vào trên người của hắn, hắn làm sao có thời gian để nghĩ ngợi, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, nổi giận gầm lên một tiếng tiến hành nghênh đón, nhưng chênh lệch giữa song phương thực sự giống như là một trời một vực vậy. Bất quá chỉ trong chốc lát, Trần Khuynh Địch bùng nổ toàn lực liền bị song phương đánh bay vào hư không, bị hư không loạn lưu nuốt hết, không thấy tăm hơi. Mà cho đến lúc này, Thánh Thượng Đại Càn còn có A Nhĩ Pháp mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở trong ánh mắt nhìn lẫn nhau lại tăng thêm mấy phần đắc ý khi kế hoạch thành công. Thánh Thượng Đại Càn tự nhiên là đắc chí vừa lòng, mặc dù hắn cũng nghe được câu nói của A Nhĩ Pháp vừa rồi, đáng chết, không ngờ được ngươi lại là nhân loại, nhưng theo hắn thấy, đó cũng không phải là A Nhĩ Pháp phát hiện ra thân phận chân thật của Trần Khuynh Địch, mà là một loại thăm dò. Không sai, bởi vì nguyên nhân là mình trước đó xuất thủ bảo hộ Trần Khuynh Địch, cho nên A Nhĩ Pháp đã tiến hành công kích Trần Khuynh Địch, nhìn xem mình có thể chủ động đi cứu Trần Khuynh Địch hay không, nhưng không ngờ được mình lại đi ngược lại. Giả ra bộ dáng giật mình, sau đó cũng xuất thủ công kích Trần Khuynh Địch, phá mưu đồ của hắn. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là đồng hương, Thánh Thượng Đại Càn sẽ không có khả năng thực sự giết chết Trần Khuynh Địch. Trên thực tế đạo cương khí hắn đánh ra kia càng nhiều là trợ giúp Trần Khuynh Địch đánh vỡ hư không, để cho Trần Khuynh Địch thừa dịp trốn vào hư không loạn lưu để đào tẩu, đồng thời ở trong cương khí còn có một phần lý giải võ đạo của Thánh Thượng Đại Càn. Dù sao nói thế nào cũng đều là do mình động thủ trước, hơn nữa sau này còn phải nhờ Trần Khuynh Địch đi đến tổ chức tà thần làm nằm vùng, cho một chút chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên, Thánh Thượng Đại Càn là rất thoáng đối với chuyện này, huống hồ dù sao cũng là huynh đệ tốt, có thể trợ giúp một chút cũng không có gì lớn. Bất quá, phục bút đã được chôn xuống, kẻ này ngày sau sẽ có tác dụng rất lớn đối với ta. Mà ở phía đối diện, ở trong lòng của A Nhĩ Pháp cũng tràn đầy ý cười, hắn tự nhiên cũng nghe được câu nói của Thánh Thượng Đại Càn, tên khốn. Không ngờ được ngươi lại là tà thần, nhưng theo hắn thấy, đó cũng không phải Thánh Thượng Đại Càn phát hiện ra thân phận chân thật của Áo Mễ gia, mà là một lần thăm dò đối với hắn. Không sai, ý nghĩ của A Nhĩ Pháp cùng với Thánh Thượng Đại Càn đều giống nhau. Tiểu tử, còn muốn thăm dò bản tà thần, ngây thơ, xem ra nhất định là bởi vì lúc trước mình ra tay bảo vệ Trần Khuynh Địch, mới khiến cho Thánh Thượng Đại Càn lòng sinh lo nghĩ, cho nên đã đặc biệt dùng câu nói kia để tố cáo mình, khiến cho mình chủ động lộ ra chân tướng. Không ngờ được mình lại cao hơn một bậc, tiến hành công kích Trần Khuynh Địch ngược lại ý nghĩ của hắn, phá hỏng tính toán của hắn. Chương 875, vực ngoại hư không. Đương nhiên, tất cả mọi người đều là tà thần, cho nên A Nhĩ Pháp cũng không có hạ tử thủ, chủ yếu vẫn là vì giúp Áo Mễ gia mở ra hư không để cho Áo Mễ gia chạy trốn, đồng thời vì hàn gắn quan hệ với tổ chức tà thần thần bí, A Nhĩ Pháp còn tặng một chút lễ vật nhỏ cho Áo Mễ gia. Dù sao thì kỳ thật hắn cũng nhìn đối phương rất vừa mắt. Thân làm tà thần hỏa luyện kim đan, lại dám can đảm nhúng tay vào chiến trường kích toái mệnh tinh, lấy hạt rẻ trong lò lửa, rất có một loại tinh thần tử sĩ không sợ chết. Kế hoạch dẫn dụ lần này nếu như không có hắn, A Nhĩ Pháp ta sẽ tuyệt đối không mắc lừa, có cấp trên nào không thích loại người này. Huống chi, đối phương cũng là tà thần đoạt xá A, coi như là ở bên trong tà thần nhất tộc có chủng loại phong phú, đối phương cùng với mình cũng là thân thiết nhất. Điều này khiến cho A Nhĩ Pháp đối với Áo Mễ gia có thể nói là tràn đầy hảo cảm. Tà thần đoạt xá, có bí pháp nguyên thần cùng với linh hồn cực mạnh, tạo nghệ ở trên linh hồn có thể xưng là số một trong tà thần, ở cái phương diện này đã có truyền thừa của chủng tộc, A Nhĩ Pháp tự cho là cũng không có gì tốt hơn để truyền thụ, nhưng mọi thứ có lợi thì cũng có hại, tà thần đoạt xá dĩ nhiên là có ưu thế áp đảo so với những người khác ở trên phương diện nguyên thần, nhưng ở bên trên phương diện nhục thân thì lại kém khá xa. Bất quá A Nhĩ Pháp là ai? Hắn thế nhưng là tà thần muốn trở thành đại ma vương phía sau màn. Thiếu hụt ở bên trên nhục thân của tà thần đoạt xá đã sớm được hắn khắc phục, mà lễ vật nhỏ hắn đưa cho Áo Mễ gia chính là một chút tâm đắc của hắn qua nhiều năm tu luyện nhục thân, tin rằng nhất định sẽ đưa đến một chút trợ giúp cho vị tà thần đoạt xá trẻ tuổi kia. Ý niệm tới đây, A Nhĩ Pháp thế mà sinh ra một loại cảm giác thành tựu khi bồi dưỡng hậu bối. Hơn nữa về sau còn phải dựa vào vị tà thần trẻ tuổi này đánh vào trong nội bộ nhân tộc, giúp mình đánh cắp bí mật của Thánh Thượng Đại Càn. Rất tốt, phục bút đã được chôn xuống. Kẻ này sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn đối với mình. Sau khi tính toán tốt chuyện tương lai, A Nhĩ Pháp cũng đưa lực chú ý trở về hiện thực, chỉ thấy ở bên trong vận mệnh tinh không, tà khí ở bên trên cự long tinh vân của Thánh Thượng Đại Càn thế mà chậm rãi tiêu tán, khóe mắt của A Nhĩ Pháp lập tức nảy một cái, bất quá sau khi trầm tư một lát liền lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra. Xem ra là không thể hoàn thành chuyện này, tà khí đã tán đi, giải thích rằng tà thần nguyền rủa của tổ chức thần bí cũng đã từ bỏ rồi a. Càn Võ, lần này tính là ngươi tốt số, lần sau ngươi sẽ không còn may mắn như vậy. Cười lớn một tiếng, A Nhĩ Pháp mang theo vài phần tâm thế chiến thắng, đánh vỡ hư không rời đi. Về phần Thánh Thượng Đại Càn có thể ngăn cản ta hay không, nói đùa, nếu hắn thật sự làm như thế, tổ chức thần bí tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó bất quá cũng chỉ là giằng co với nhau mà thôi. Lần này là A Nhĩ Pháp ta thắng, mà trên thực tế, Thánh Thượng Đại Càn đúng là thật sự không để ý. Hiện tại hắn cũng đã lấy lại tinh thần, tà thần đang ẩn núp vẫn một mực không xuất thủ, xem ra là bọn hắn đã biết mình đã khám phá ra kế hoạch của bọn hắn, cảm thấy không tìm được bất luận cơ hội gì, lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ a. Từ bỏ thì nói là từ bỏ, vị tà thần này lại còn dám mạnh miệng. Ha ha, tốt số chính là ngươi, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, để cho các ngươi vui vẻ thêm một chút, đợi đến thời điểm mượn nhờ Trần Khuynh Địch tìm kiếm được đại bản doanh của các ngươi, chấm lại xuất thủ, nhổ tận gốc toàn bộ các ngươi. Cái gì, ngươi hỏi vì sao chấm không truy đuổi, nói đùa, chấm nhìn giống như là đồ đần sao, không biết cái gì gọi là giặc cùng đường chớ đuổi sao. Lúc này địch nhân tiềm phục vẫn còn chưa lộ mặt, nếu như tùy tiện đuổi theo mà nói, đến lúc đó ngược lại là có khả năng lộ ra sơ hở, nếu như bị người khác bắt được, coi như sẽ đến phiên mình vui quá hóa buồn. Như hiện tại là tốt nhất, không có ai biết được là ta đã cài một vị gián điệp vào trong tổ chức tà thần. Chấm sắp phát tài rồi, ha ha ha, nghĩ đến chỗ cao hứng, Thánh Thượng Đại Càn không khỏi cười to ở trong lòng. Chỉ là tà thần, bàn về trí đấu, cuối cùng vẫn không thể qua mặt chấm a. Trung quy vẫn là chấm thắng. Trong vực ngoại hư không, ở bên ngoài đại thế giới trung thổ, trong hư không vô tận, theo lời đồn ở chỗ này có thể nhìn thấy biến hóa sinh tử của thế giới, cũng có thể nhìn thấy lưu tinh huy hoàng thoáng qua, ở trong đó càng có vô số bảo tàng chờ đợi cường giả đến đào móc, nhưng đồng thời cũng có nguy hiểm không biết, nuốt sống những người đến tầm bảo. Mà vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch chính là đang ở trong một chỗ hư không như vậy, xích tiêu kiếm tản ra huỳnh quang nhàn nhạt, một mực bảo hộ hắn ở trong đó, không đến mức bị hư không vô tận ăn mòn, nhưng ở chung quanh Trần Khuynh Địch lại không có vật gì. Có thể nhìn thấy cũng chỉ có một màu đen kịt, sao nó, nơi này là nơi nào? Không thể không thừa nhận từ sau khi A Nhĩ Pháp cùng với Thánh Thượng Đại Càn xuất hiện, hắn liền hoàn toàn không hiểu được thế cục. Vì sao Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp lại đột nhiên đồng thời xuất thủ cứu mình, kết quả lại đồng thời xuất thủ công kích mình. Chẳng lẽ ở trong này ẩn chứa hàm ý sâu xa nào đó? Nghĩ nửa ngày, Trần Khuynh Địch chính là không nghĩ ra. Thôi không nghĩ nữa, dù sao thì mình cũng còn sống, hơn nữa còn có xích tiêu kiếm ở trong tay, ở phía Thuần Dương Cung hẳn là sẽ có biện pháp định vị mình thông qua xích tiêu kiếm, hẳn là sẽ không chết được, hơn nữa so với những thứ kia, mình còn có sự tình cần phải để ý. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch tập trung ý chí, nhìn về phía hai đoàn cương khí đang bay quanh người lúc này, một đạo cương khí ở trong đó có hình dáng như một con rồng, toàn thân có màu vàng, trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ ý cảnh võ đạo chí cao, có một chút tương tự với tấm kim bài miễn tử loại hình công kích mà Trần Khuynh Địch đã dùng qua. Một đạo cương khí khác thì là một đoàn xương đen khó nắm bắt, vô hình vô sắc, nhưng lại có một cỗ ý cảnh tử vong diệt tuyệt thiên địa, chỉ cần nhìn chăm chú nó cũng làm cho cả người đổ mồ hôi lạnh, mà ở trong xương đen có một khỏa ngọc giản màu vàng như ẩn như hiện, rất giống với ngọc giản công pháp ở bên trong Thuần Dương Cung. Như vậy vấn đề đã đến, hai món đồ chơi này là cái gì? Nhìn qua rất giống như là Thánh Thượng Đại Càn cùng với A Nhĩ Pháp tặng quà cho mình. Nhưng mà, hai người kia mới vừa rồi còn đấm mình một quyền, làm sao sẽ có thể tốt bụng như vậy? Huống chi Thánh Thượng Đại Càn còn chưa tính, A Nhĩ Pháp thân làm tà thần, cũng đều đã ra tay với mình, xem ra là đã nhìn thấu thân phận tà thần giả mạo của mình. Đã như vậy, vì sao vẫn còn tặng quà cho mình? Điều này là không có đạo lý. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết ở phía sau chuyện này khẳng định có âm mưu. Chương 876, mối thù này đã kết. Trần Khuynh Địch nhìn hai đoàn cương khí ở trước mắt, đoàn cương khí của Thánh Thượng Đại Càn thì hắn coi như yên tâm, nhưng đoàn cương khí mà A Nhĩ Pháp đưa cho thì hắn cũng không dám đụng. Trước tiên đẩy đoàn cương khí của A Nhĩ Pháp ra phía xa, dùng cương khí của mình phong ấn nó. Sau đó lại dùng kiếm khí của xích tiêu kiếm phong ấn thêm một lần nữa, như vậy mới có thể an tâm, dù sao đây cũng chính là đồ vật của tà thần, có trời mới biết nó có nổ tung hay không. Về phần đoàn cương khí của Thánh Thượng Đại Càn, lão ca trung quy cũng sẽ không hại ta, thử xem. Nghĩ đến liền làm, Trần Khuynh Địch trực tiếp tản lực lượng nguyên thần ra, chui vào cương khí của Thánh Thượng Đại Càn. Ầm ầm, trong phút chốc, trời đất quay cuồng, cương khí của Thánh Thượng Đại Càn nổ tung, thay vào đó là một cột sáng màu vàng huy hoàng sáng tỏ. Phảng phất như mặt trời vậy, chiếu sáng hư không tăm tối ở bốn phía Trần Khuynh Địch, khí tức ở trong đó, từ lúc đầu yếu không thể cảm thấy, trong chớp mắt liền tăng vọt đến trình độ khiến cho người ta khó có thể sao lãng. Mà cỗ khí tức này, cũng trực tiếp dẫn phát hư không bốn phía rung chuyển với quy mô lớn, lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm, một mảnh hư không khó có thể tính toán, vào thời khắc này đều bị cột sáng rung chuyển, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang khuấy động, hình thành một cái vòng xoáy to lớn, càn quét bốn phương tám hướng. Cũng ở trong vực ngoại hư không, đây là một vùng hư không rộng lớn không liên quan đến trung thổ. Ở trong vùng hư không này, cũng có sinh mạng tồn tại, ở trong bọn hắn cũng có người có thực lực cường đại, mà lần này đoàn cương khí của Thánh Thượng Đại Càn bộc phát, không thể nghi ngờ đã hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Đó là ai, vậy mà bạo phát lực lượng lớn lối như thế ở trong hư không? Ngu xuẩn, cái hướng kia, nhớ không lầm là địa bàn của A Nhĩ Pháp A. Thế mà lại sinh ra một vị cường giả như vậy, xem ra là A Nhĩ Pháp đã gặp phải phiền toái. Thú vị, đoàn cương khí Thánh Thượng Đại Càn tặng cho Trần Khuynh Địch kỳ thật cũng không mạnh, chân chính mạnh, là vật ẩn chứa ở bên trong cương khí, thuộc về chân lý võ đạo của Thánh Thượng Đại Càn. Khi loại chân lý võ đạo này bộc phát ra, không chỉ có chiếu rọi trong phạm vi cực lớn, càng là đủ khiến cho bất luận cường giả nào phải lắc mắt. Mà đắm chìm ở bên trong cột sáng này, ý thức cả người của Trần Khuynh Địch đều bị bao phủ trong nháy mắt. Bản thân quyền ý của Trần Khuynh Địch dung hợp thành một thể với chân lý võ đạo của Thánh Thượng Đại Càn. Thánh Thượng Đại Càn giống như là một người dẫn đường, không ngừng nâng cao quyền ý cho Trần Khuynh Địch, giống như là lần diễn võ trong tinh không lúc trước vậy, chỉ là quá trình lần này lại càng thêm tinh tế. Không giống với diễn võ trong tinh không lần trước, lần tăng lên này cũng không có bá đạo và gấp rút như trước, mà là càng thêm ổn định. Cũng chính là ở trong cái chớp nhoáng này, tích, hệ thống đã khởi động lại thành công, cảm ứng ký chủ, tình trạng cơ thể rất tốt, tình huống nguyên thần rất tốt, rất thích hợp để mở ra thôi diễn đại đạo. Thôi diễn đại đạo được mở ra, lúc này Trần Khuynh Địch cũng không nghe được thanh âm hệ thống, tất cả tâm thần đều triệt để đầu nhập vào bên trong võ đạo, mà chân lý võ đạo của Thánh Thượng Đại Càn, vào thời khắc này lại lẫn vào thôi diễn đại đạo của hệ thống, lập tức sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, khiến cho quyền ý của Trần Khuynh Địch nâng cao thêm một bước. Trần Khuynh Địch ngồi bất động, nhưng ở trên đỉnh đầu của hắn, lại nổi lên một đạo quang ảnh vàng óng. Là nguyên thần nhưng lại giống như thực chất. Võ giả tầm thường muốn ngưng kết nguyên thần thành thực chất cơ hồ là chuyện không thể nào, cũng chỉ có sau khi đạt đến đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, tương liên cùng với vận mệnh tinh thần, lúc này mới có thể nhờ vào đó mà cô đọng nguyên thần, mà thực chất hóa nguyên thần cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để kích toái mệnh tinh, rất trọng yếu. Ngay ở phía sau nguyên thần của Trần Khuynh Địch, một vòng mặt trời chậm rãi dâng lên, ở bên trong có ba vòng ánh sáng, tản ra ánh nắng ấm áp, những nơi đi qua hư không đình trệ, thiên địa phảng phất như đứng im. Mà ở hai bên nguyên thần thì là hai đạo quang huy sáng chói, một đen một trắng, biểu tượng cho âm dương nhị khí. Trời và đất là lò nung, âm dương là than. Ngoài ra, còn có vô số võ học mà Trần Khuynh Địch đã học qua, có vô lượng quang minh quyết hóa thân thành bảo tháp hoàng kim, cũng có lục hợp võ sách hóa thân thành các loại binh khí đao, thương, kiếm, cung, còn có tiên nhân kiếm ý của Ninh Thiên Cơ, còn có pháp thân Nam Mô Gát Linh Găn Bồ Tát, còn có ngũ nhạc kình thiên quyền hóa thân thành núi cao nguy nga. Thậm chí là ngay cả hầu tử thâu đào còn có hắc hổ đào tâm, cũng đều phân biệt huyễn hóa ra một con vượn và một con hổ răng kiếm. Có trời mới biết đây là chuyện gì, nhưng cuối cùng, hóa thân của những võ học này vẫn dần dần hòa tan, toàn bộ bị âm dương hồng lô quyết dung luyện vào bên trong nguyên thần của Trần Khuynh Địch. Cuối cùng ngay cả vầng mặt trời do tam hoàng khai thái đại thuần dương công hoán thân ở trên đỉnh đầu của Khuynh Địch cũng dần dần bị âm dương hồng lô nuốt hết, biến thành chất dinh dưỡng cho nguyên thần của Trần Khuynh Địch. Mà trong nháy mắt tất cả dị tượng đều bị nguyên thần của Trần Khuynh Địch nuốt hết, ngay cả âm dương hồng lô cũng đều bị hắn dung nạp vào bên trong cơ thể. Hư không chấn động lần thứ hai, quyền ý của Trần Khuynh Địch rốt cục đã đạt đến mức độ bay vọt về chất. Ở trong nháy mắt thăng hoa này, quyền ý của Trần Khuynh Địch mượn nhờ chân lý võ đạo của Thánh Thượng Đại Càn, ở trong chớp mắt lại quét sạch vực ngoại hư không với quy mô lớn lần thứ hai, vốn dĩ vô số cường giả đã thu tầm mắt lại quay người nhìn lại lần thứ hai. Vào giờ khắc này, ở trong đầu của tất cả các cường giả đều hiện lên một nắm đấm thép. Đó là cảnh tượng do quyền ý khổng lồ phản chiếu ra. Cũng không phải là thực lực chân thật của Trần Khuynh Địch, mà là lấy chân lý võ đạo của Thánh Thượng Đại Càn xem như nhiên liệu, ở trong nháy mắt thăng hoa hoàn thành một lần bộc phát duy nhất. Nhưng loại quyền ý càn quét bứa bãi này đã trực tiếp khiến cho nguyên thần của các cường giả đang quan sát chấn động, tồn tại có tu vi hơi yếu thậm chí còn phun máu tại chỗ, mà cho dù là tồn tại có tu vi hơi mạnh, cũng đều cảm thấy đau đầu khó nhịn. Nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt giận dữ. Tên khốn, quả thực là không đặt chúng ta vào mắt. Võ giả dùng quyền, ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi. A Nhĩ Pháp quản lý kiểu gì thế? Thế mà để cho một võ giả có quyền ý lợi hại như vậy xuất hiện ở trong địa bàn của mình. Nếu hắn không quản lý được, chúng ta sẽ tới quản lý. Mối thù này đã kết. Khá lắm, là một đối thủ không tệ. Hãy chờ bản tỏa, bản tọa tất sẽ có một trận chiến với ngươi. Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm nguyên thần cùng nhau bộc phát ra, khuấy động hư không, nhắm thẳng vào Trần Khuynh Địch. Hệ thống, chương 877, Duy Ngã Độc Tôn. Tại vực ngoại hư không, bên trong một vùng hư không mờ tối, có vô số thế giới giống như ngôi sao mọc lên như rừng, chỉ là khác biệt cùng với đại thế giới trung thổ như mặt trời ban trưa, những thế giới này thậm chí đã không còn được coi là thế giới, toàn bộ đều là phế phẩm tàn phá không chịu nổi, một số ít thế giới thậm chí đã tiến vào trạng thái diệt vong, đây là chuyện không bình thường. Nói chung, tuổi thọ của một thế giới là dài đến mức không thể tưởng tượng được. Xét về sự khác biệt thời gian, tuổi thọ giữa thế giới và thế giới cũng khác nhau, đặc biệt là ở những nơi thế giới tập hợp, coi như là xuất hiện hiện tượng thế giới sắp tử vong, đó cũng là hiện tượng rất ít xảy ra. Mà giống như bây giờ, quần thể thế giới xuất hiện hiện tượng tử vong quy mô lớn, không thể nghi ngờ là không bình thường. Nếu như xâm nhập vào những thế giới này để điều tra, sẽ còn phát hiện ra những thế giới này cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị cố ý phá hư, mà không phải là tổn thương tự nhiên. Tại một thế giới ở trong số đó, một đạo thân ảnh mặc áo trắng đang dạo bước ở bên trên một ngọn núi cao vút, lộ ra vẻ mặt thư thái, trên toàn thân cao thấp tràn ngập một cố ý cảnh siêu phàm thoát tục, rõ ràng là đi ở trên mặt đất, khí tức ở quanh người lại phảng phất như là thần tiên trên trời, không dính nửa điểm hồng trần. Ồ, thân ảnh áo trắng dừng bước chân lại, phát ra một tiếng khẽ hô ngạc nhiên, thân ảnh áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt giống như lợi kiếm, xuyên thủng hư không trong chớp mắt, nhìn về phía một hướng xa xôi khác. Đây là quyền ý của Khuynh Địch, mạnh như vậy, không có khả năng, đây là Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ, là trí cường giả mất tích bí ẩn ở Trung Nguyên, nhưng lại được Bách Hiểu Sinh chứng thực là còn sống. Thái Hoa Tiên Nhân lúc này thế mà lại xuất hiện ở đây, chỉ là tâm tình của Ninh Thiên Cơ lúc này lại không quá tốt. Quyền ý của Trần Khuynh Địch ban đầu là do tự hắn ngưng tụ ra, mặc dù có rất nhiều biến hóa, nhưng nội tình vẫn là nội tình cũ, Ninh Thiên Cơ tự nhiên là liếc mắt liền có thể nhận ra được, mà chính là bởi vì có thể nhận ra, mới khiến cho Ninh Thiên Cơ cảm thấy khiếp sợ dị thường và không dám tin. Sao nó, quyền ý khuấy động hư không quy mô lớn như vậy? Đùa giỡn sao, ngay cả ta cũng không thể làm được, chẳng lẽ thời gian ở nơi này và Trung Nguyên không nhất trí, trên thực tế đã trôi qua mấy trăm năm? Không thể nào, thần sắc của Ninh Thiên Cơ nghiêm lại, như vậy xem ra, phải mau nghĩ biện pháp trở về mới được. Nếu không đến lúc đó Khuynh Địch còn mạnh hơn mình, vậy thì mặt mũi của nghĩa phụ như mình còn để vào đâu? Phù, hoàn toàn không biết đối với sự tình mình không hiểu ra sao hấp dẫn một đống lớn cừu hận, sau khi Trần Khuynh Địch triệt để thu nạp quyền ý, lập tức thở hắt ra. Hắn khẽ động thân thể, một cỗ quyền ý kinh khủng bạo phát ra một cách tự nhiên. Duy Ngã Độc Tôn, trước kia Trần Khuynh Địch vừa mới chuyển kiếp tới cũng muốn ngưng tụ ra dạng quyền ý này, nhưng khi đó hắn vừa mới xuất đạo, căn bản là không có loại lòng dạ vô địch kia, nhưng mà bây giờ, Trần Khuynh Địch sau khi liên tục trải qua đại chiến, coi như cũng đã có lực lượng để nói một câu ta là thiên hạ vô địch trong đồng cảnh giới. Toàn thân của Trần Khuynh Địch chấn động, trong cơ thể nhất thời phát ra tiếng vang như pháo nổ, lỗ chân lông trên toàn thân không ngừng chảy ra máu độc màu đen, nhìn vào bên trong, máu tươi đã bị thay thế nhìn qua giống như thường ngày, nhưng nếu quan sát tử tế mà nói, liền sẽ phát hiện ra biến hóa kịch liệt ở trong máu tươi. Nguyên bản Trần Khuynh Địch đã luyện máu tươi đến cấp độ đậm đặc như tương, lúc này mới có thể dung nạp sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng mà bây giờ, máu tươi của Trần Khuynh Địch đã không chỉ là tương, thậm chí còn tạo thành từng hạt cát hơi nhỏ, những hạt cát này hội tụ thành máu mới của hắn. Chất lượng cơ hồ là tăng lên gấp đôi, trọng yếu hơn chính là, ở dưới sự cọ rửa của những hạt cát này, xương cốt của Trần Khuynh Địch cũng xảy ra biến hóa kịch liệt, trước kia xương cốt của hắn lộ ra màu vàng nhạt, nhưng mà bây giờ, xương cốt của hắn đã biến thành màu vàng óng. Hơn nữa còn từ xương ngực, khuếch tán ra về phía tứ chi. Đây là do luyện cốt đại thành, quyền ý tác dụng lên trên người, trực tiếp khiến cho thể chất của Trần Khuynh Địch tăng thêm một bước, trừ bỏ hộp sọ, xương cốt trên dưới quanh người hắn cơ hồ đã hoàn thành rèn luyện toàn bộ, năm ngón tay mở ra nắm lại, một cỗ cảm giác phảng phất như có thể đánh nát thiên địa tự nhiên sinh ra ở trong lòng của Trần Khuynh Địch. Lực lượng tăng mạnh thường thường sẽ có thể thao túng lòng người. Người không có cách nào trưởng khống lực lượng, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành nô bộc cho lực lượng. Mà lúc này, Trần Khuynh Địch cảm thụ được lực lượng lao nhanh trong cơ thể, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một nụ cười hung tàn. Con sao nó, ta thật là lợi hại. Đạo tâm của Trần Khuynh Địch là kiên định ngoài ý muốn. À đúng rồi, gãi đầu một cái, Trần Khuynh Địch hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm nói, kỳ quái, là ảo giác của ta sao, ta nhớ được là ta trước đó giống như đã nghe được thanh âm hệ thống thức tỉnh a. Làm sao lại không thấy, chẳng lẽ nó lại bẫy ta, kết quả là không dám lộ diện. Trần Khuynh Địch ngưng thần suy tư trong chốc lát, ha ha ha, làm sao có thể chứ? Sau khi cười to ba tiếng, Trần Khuynh Địch lắc đầu bất đắc dĩ, mình thật là, sao có thể hoài nghi hệ thống như vậy chứ, mặc dù nó sẽ thường xuyên bẫy mình, nhưng phần lớn đều là dùng nhiệm vụ hệ thống để bẫy, hiện tại mình lại không có nhiệm vụ, cũng không có ban thưởng, làm sao có thể bị bẫy. Không tồn tại, hoạt động gân cốt một chút, sau khi xác nhận lực lượng của mình một phen, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Cường độ lực lượng đã đạt đến 30 thành, nhiều hơn hỏa luyện kim đan bình thường gấp 3 lần, chỉ từ góc độ lực lượng thì đã không kém hơn võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, nếu có thể rèn luyện hộp sọ một phen mà nói, hẳn là cũng có thể nắm vững năng lực cảm ứng thiên mệnh. Nói như vậy, khoảng cách của ta với kích toái mệnh tinh kỳ thật cũng không phải là rất xa. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch cười một tiếng, nói là nói như vậy, nhưng chỉ là một loại an ủi đối với bản thân mà thôi. Kích toái mệnh tinh làm sao có thể đơn giản như vậy? Đừng nói là mình còn chưa có biện pháp đột phá cái cảnh giới kia, cho dù có, độ khó kích toái mệnh tinh cũng viễn siêu những cảnh giới khác, không phải là có thể dễ dàng đạt tới như vậy. Từ từ rồi sẽ đến, hơn nữa nói trở lại, cũng không biết tương tư sư muội sao rồi, trước tiên đi tìm Thái Dương Kim Thuyền, nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức hành động, xuyên qua hư không dựa theo liên hệ của bản thân và Thái Dương Kim Thuyền, nương tựa theo kiện đạo binh thượng phẩm Xích Tiêu Kiếm, tốc độ xuyên qua của Trần Khuynh Địch là rất nhanh, cũng không lâu lắm. Đô thiên tỏa hóa thân thành Thái Dương Kim Thuyền liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chương 878, hệ thống tự động phản kích. Chỉ là, ồ, đập vào mắt của hắn là Thái Dương Kim Thuyền, chỉ là lúc này, Thái Dương Kim Thuyền thế mà ở vào trạng thái tự động vận chuyển, rõ ràng là không có người thao túng, lại không ngừng thúc giục lực lượng hướng về phía trước phát động va chạm hung mãnh, nhưng chân chính khiến cho Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn, là đối tượng mà nó va chạm. Đó là một chiếc cương thiết lâu thuyền, đầu đuôi trước sau dài đến vạn trượng. Độ cao trên dưới cũng có gần ngàn trượng, từng tầng lầu chồng lên nhau, nhìn qua hết sức rộng lớn, quả thực giống như là một thành phố khổng lồ. Ở phía trên thân thuyền được khắc từng đạo phù văn cao thâm mặt chắc, những phù văn này cấu kết thành một thể, hóa thành từng đạo trận pháp. Chính là do những trận pháp này đã khiến cho toàn bộ cương thiết lâu thuyền vững như thành đồng vách sắt, cho dù là đối mặt với sự va chạm của Thái Dương Kim Thuyền, vẫn vững như bản thạch như cũ. Mà trận pháp nối liền với quang văn cùng một chỗ, cuối cùng còn nhấp nháy thành hai chữ lớn ở phía trên cương thiết lâu thuyền, Thiên Công. Đây là Thiên Công Hào, là thần khí trấn hải của phủ đô hộ Đông Hải ngày xưa, do công bộ triều đình hao phí một lượng lớn nhân lực vật lực, cuối cùng tạo ra một kiện đạo binh tổ hợp, mặc dù ở bên trên phẩm cấp cũng không có đạt tới cấp độ đạo binh thượng phẩm, nhưng là đạo binh trung phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn là đạo binh loại hình phòng ngự. Kiện đạo binh này có một chỗ rất đáng ghét, đó chính là nó có khả năng đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không đánh lại nó. Thiên Công Hào càng là tồn tại phát huy cái lý niệm này đến cực hạn, phương thức công kích mạnh nhất của cả tòa cương thiết lâu thuyền kỳ thật chính là dùng thân thuyền phát động va chạm, dẫn dụ người khác phát động tiến công đối với nó, sau đó bình chướng của Thiên Công Hào sẽ phản chấn công kích của địch nhân trở về. Không sai, dùng thuật ngữ trò chơi để hình dung, Thiên Công Hào chính là trọng giáp tiêu chuẩn, hơn nữa còn mang theo năng lực phản đam, vào thời điểm nhận công kích của người khác không chỉ có được bổ trợ lực phòng ngự, thậm chí còn có thể phản chấn công kích của địch nhân, loại trang bị này ít nhất cũng là trang bị cấp truyền thuyết. Như vậy vấn đề đã đến, vì sao Thiên Công Hào lại va chạm vào Thái Dương Kim Thuyền? Chuyện này dính đến trận chiến Đông Hải trong đoạn thời gian trước, Thiên Công Hào bị đánh vào bên trong hư không, vốn dĩ mà nói, công bộ triều đình kỳ thật đã bắt đầu tìm kiếm Thiên Công Hào, mà xem như là thần khí trấn hải do triều đình kiến tạo, Thiên Công Hào tự nhiên là có hệ thống chống trộm rất ưu tú. Cho nên ở trong khoảng thời gian này, Thiên Công Hào bị đánh vào hư không kỳ thật vẫn một mực di chuyển về phương hướng đại thế giới trung thổ, mặc dù bởi vì nguyên nhân không có người thao túng nên có tốc độ chậm chạp, nhưng chung quy là vẫn ở trên đường trở về, nhưng ở trên con đường này, Đô Thiên tỏa hóa thân thành Thái Dương Kim Thuyền xuất hiện. Trước đó Trần Khuynh Địch khiến cho Thái Dương Kim Thuyền chui vào hư không thế nhưng là ở dưới tình thế cấp bách, hoàn toàn không biết là đưa vào nơi nào, chỉ là muốn chui vào hư không trước lại nói, có khả năng đây chính là một sự trùng hợp. Thái Dương Kim Thuyền chui vào hư không cứ như vậy va chạm với Thiên Công Hào trên đường trở về, chuyện này còn không phải là nghiêm trọng nhất là loại hình của hai kiện thần khí này. Mọi người đều biết, vô luận là Thiên Công Hào hay là Đô Thiên Tỏa, đều là đạo binh cần người sử dụng tự mình thao túng, so với Duy Ngã Kiếm của Kiếm Tông thuộc về hai loại hình bất đồng, nhưng ở chỗ này chính là có một cái vấn đề, đạo binh cần người thao túng, một khi không có người sử dụng, như vậy chẳng phải là một chút tác dụng cũng không có hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Vô luận là người thiết kế Thiên Công Hào, hay là Thuần Dương Đạo Tôn chế tạo ra Đô Thiên Tỏa, cũng đều khó có khả năng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, bọn họ đều đã cân nhắc qua vấn đề này. Vì thế đã cùng nhau đưa ra phương án giải quyết, hệ thống tự động phản kích. Tên như ý nghĩa, chính là ở dưới tình huống không có người sử dụng, gặp phải công kích sẽ tự động phát động phản kích, rất nhanh gọn lẹ. Mà ở trong phút chốc Thái Dương Kim Thuyền đụng vào Thiên Công Hào trong hư không, song phương đều không có người thao túng, nhưng lại hết lần này tới lần khác đụng vào nhau, va chạm sinh ra sóng sức mạnh, trực tiếp kích hoạt hệ thống tự động phản kích của song phương, cũng tạo thành một cái tình huống rất lúng túng. Ở phía Thái Dương Kim Thuyền bắt đầu phản kích, ở phía Thiên Công Hào vì bị Đô Thiên Tỏa phản kích, bắt đầu đề cao lực lượng vận chuyển, mà Thái Dương Kim Thuyền vì bị Thiên Công Hào phản kích, cũng bắt đầu đề cao lực lượng vận chuyển, kết quả là hai bên phản kích lẫn nhau. Có phải là cảm thấy rất váng đầu? Đúng thế, đây chính là trạng thái bây giờ của Trần Khuynh Địch. Đã xảy ra chuyện gì? Sư muội của ta đâu? Tại sao các ngươi lại đánh nhau? Ầm ầm, dường như là kiểm trắc ra sự xuất hiện của Trần Khuynh Địch, Thái Dương Kim Thuyền cùng với Thiên Công Hào nguyên bản còn không ngừng đâm nhau bỗng nhiên chấn động. Thái Dương Kim Thuyền tự nhiên là rất cao hứng, thân làm đạo binh thượng phẩm của Thuần Dương Cung, lại còn trải qua tất cả mưa to gió lớn cùng với Trần Khuynh Địch, nó tự nhiên có thể cảm giác được Trần Khuynh Địch đến. Cho nên tâm tình của Thái Dương Kim Thuyền lúc này chính là như thế này, ha ha ha. Chủ nhân của ta đến rồi, có chủ nhân tự mình thao túng, cái thuyền chết bầm ở trước mặt nhất định sẽ bị ta đâm thủng. Nhưng mà, Thiên Công Hào cũng trở nên cao hứng, bởi vì nó cảm ứng được thân phận của Trần Khuynh Địch. Ồ, Trần Khuynh Địch ngạc nhiên mà nhìn về phía bên hông của mình, mà ở nơi đó, một tấm lệnh bài đang tản phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, món đồ chơi này nếu như không phát ra ánh sáng, chính Trần Khuynh Địch cũng đã sắp quên đi sự tồn tại của nó, trước đó hắn còn đã từng cho người khác mượn, nhưng sau đó hắn lại lấy trở về. Đó là lệnh bài tổng chỉ huy cẩm y vệ, quản ấn đại càn tiêu chuẩn, vật này dính đến hệ thống đặc thù của Thiên Công Hào, vì phòng ngừa tình huống đại đô hộ Đông Hải xảy ra vấn đề mà dẫn đến Thiên Công Hào rơi vào trạng thái tê liệt, Thiên Công Hào sẽ tự động tìm kiếm kẻ có chức quan cao nhất bên trong các quan viên đại càn chung quanh, sau đó thừa nhận kẻ đó làm người cầm lái Thiên Công Hào, mà kẻ có chức quan cao nhất ở quanh đây lúc này, không thể nghi ngờ chính là Trần Khuynh Địch. Cho nên tâm tình của Thiên Công Hào lúc này cũng là như thế này, ha ha ha. Người đại càn đã đến, có hắn thao túng, cái thuyền chết bầm ở trước mặt nhất định sẽ bị mình đâm thủng. Oanh, Đô Thiên Tỏa cùng với Thiên Công Hào đâm vào nhau càng mãnh liệt hơn. Nếu như phiên dịch sóng sức mạnh của hai chiếc thuyền lúc này thành lời của người đang gây gổ thì là như thế này, người cút ngay cho ta. Chủ nhân của ta đã đến. Chương 879, vóc người mỹ cảm. Đó là chủ nhân của ta, người hãy cút ngay. Làm càn, lớn mật, toàn thân của ngươi đều được chế tạo từ sắt thép, không có một chút nghệ thuật nào. Toàn thân mạ vàng, đồ nhà giàu mới nổi, sao có thể lý giải được vóc người mỹ cảm mượt mà của ta? Không sai biệt lắm chính là như vậy. Trần Khuynh Địch, mặc dù không hiểu được chuyện này là như thế nào, nhưng mà... Các ngươi không cần đánh nữa. Trần Khuynh Địch bộc phát ra khí tức của mình, trực tiếp ổn định Thái Dương Kim Thuyền, mà lệnh bài tổng chỉ huy cẩm y vệ ở bên hông hắn cũng nở rộ hào quang, tiến hành trấn an Thiên Công Hào. Sau khi tạm thời trấn an hai chiếc chiến hạm, Trần Khuynh Địch lắc mình một cái liền tiến vào bên trong Thái Dương Kim Thuyền do Đô Thiên Tỏa hóa thân thành, rất nhanh liền tìm được Lạc Tương Tư ở trong khoang thuyền. Trên khuôn mặt của Lạc Tương Tư bây giờ đã không còn khí khái hào hùng mà Trần Khuynh Địch quen thuộc, ngược lại còn lộ ra mấy phần trắng bệch bệnh trạng, hô hấp hỗn loạn, thường xuyên phát ra tiếng thở dốc dồn dập, cương khí, khí huyết ở trong cơ thể hỗn loạn không chịu nổi, giống như là một đội quân mất đi thống lĩnh vậy, không có một chút trật tự nào. Quan trọng nhất là, nàng chưa tỉnh lại. Rõ ràng là hắn cũng đã cứu Lạc Tương Tư ra từ bên trong huyết tế, nhưng nàng vẫn không thể tỉnh lại, hơn nữa nếu như không cảm ứng cẩn thận thì thậm chí sẽ không phát hiện ra được nguyên thần chấn động. Rất rõ ràng, Lạc Tương Tư lúc này dường như vẫn còn đang ở trong một loại hôn mê quỷ dị nào đó. Đi lên phía trước, Trần Khuynh Địch ngưng thần nhìn gò má của Lạc Tương Tư, mà Lạc Tương Tư thì là dùng đôi mắt đẹp trống rỗng nhìn hắn. Từ trong mắt của nàng, Trần Khuynh Địch căn bản không nhìn thấy bóng dáng của mình, một thiếu nữ làm việc gọn gàng mà linh hoạt, khí khái vô cùng hào hùng, lúc này lại lộ ra sự mềm yếu như thế. Thật là xui xẻo, quên đi, dù sao cũng là nhân vật chính, sẽ không thể xảy ra chuyện gì, xem ra là đang lịch luyện a. Không cần ta hỗ trợ cũng được, nhân vật chính khẳng định sẽ không có vấn đề. Để ta nhìn xem, nhân vật chính rốt cuộc cần trải qua dạng thí luyện gì, dù sao thì ta cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền đi nhìn một chút. Đúng thế, Trần Khuynh Địch lầm bầm lầu bầu hơn nửa ngày. Sau đó tản lực lượng nguyên thần chui vào trong đầu của Lạc Tương Tư. Ta đang ở đâu? Ở giao lộ đen nhánh, vách tường hai bên dính bùn đất, vỉa hè sỏi ở dưới chân, Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bốn phía, trong mắt lấp lóe sự kinh ngạc. Tách tách, đèn đường phát ra âm thanh mạch điện không ổn định, ánh đèn lúc sáng lúc tối, cái bóng ở sau lưng Trần Khuynh Địch cũng lấp lóe, rất có vài phần cảm giác âm trầm, nhưng ở dưới cái nhìn của Trần Khuynh Địch, lại là ký ức xa xôi, là một màn phổ biến nhất trong cuộc sống. Nhưng không thể nào, Hít hà, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt của Trần Khuynh Địch lướt qua giao lộ đen nhánh, bước về phía trước, rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi bộ qua mấy con phố, chẳng mấy chốc, một tòa nhà mặc dù hơi tồi tàn, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Em mờ sao nó, tuyệt đối không có khả năng. Trần Khuynh Địch vô thức giơ tay lên, lại nhìn thấy tay phải của mình đang cầm một chai vang đỏ, thấy vậy hắn liền trợn mắt hốc mồm, em mờ sao nó, lão tử từ bé mặc dù không được gọi là học giỏi, nhưng tác phong sinh hoạt tuyệt đối là vô cùng ưu tú, không hề biết hút thuốc hay uống rượu. Đây là món đồ chơi gì? Ai bỏ vào trong tay của ta? Không biết là ta chỉ uống rượu đế thôi sao? Không đúng, không đúng, không đúng. Trọng điểm không phải là cái này. Trần Khuynh Địch sờ lên túi, móc ra một chiếc điện thoại mặc dù quen thuộc, nhưng lại có một chút xa lạ, dùng hai tay run rẩy từ từ mở giao diện ra, nhìn vào thời gian hiện tại. Ngày 11 tháng 8 năm 2019 lúc 1 giờ 30 sáng. Sau đó lại lấy ra chứng minh thư của mình. Trần Khuynh Địch, nam, sinh tháng 7 năm 1998, chưa lập gia đình, sinh viên chính quy trường Đại học Giang Nam. Dừng lại một chút, Trần Khuynh Địch thấp giọng thì thầm lần thứ hai, Trần Khuynh Địch, nam, người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung một trong 10 đại thánh địa võ đạo Trung Nguyên, cảnh giới hỏa luyện kim đan. Đúng lúc này, có hai mẹ con đi tới, đứa trẻ đi ở phía trước dường như là nghe được lời lẩm bẩm của Trần Khuynh Địch, lập tức lộ ra nét mặt tươi cười, dùng tràn ngữ khí ngập sự ngây thơ, chỉ Trần Khuynh Địch nói ra, mẹ ơi mau nhìn này. Anh này bị mắc bệnh tự kỷ đó. Trần Khuynh Địch, thời buổi này cần phải dạy con thật tốt a. Dường như là cảm thấy đêm hôm khuya khoắt không an toàn, mẹ của đứa trẻ lập tức nắm lấy tay của đứa trẻ, nhìn Trần Khuynh Địch một cách thận trọng sau đó nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi, Trần Khuynh Địch còn có thể nghe thấy tiếng người mẹ dạy bảo đứa con, nói bậy gì đấy, đó là kẻ thần kinh. Khục, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu lần thứ hai. Qua một lúc lâu mới xem như ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, đột nhiên nhoẻn miệng cười, rất thú vị, ta lại xuyên Việt trở về. Đây là trò đùa quốc tế gì thế? Hừ, thân thể của Trần Khuynh Địch chấn động, cũng quá coi thường Trần Khuynh Địch ta rồi. Ta sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà dao động hay sao? Bây giờ ta cũng đã sớm không phải là ta trước kia, trải qua nguy cơ sinh tử chân chính, trổ hết tài năng từ bên trong vô số người, những kinh nghiệm này tuyệt đối không có khả năng là giả, ở nơi này tuyệt đối là có vấn đề. Hay, Trần Khuynh Địch quát nhẹ một tiếng, không có cương khí gì, trên thực tế là vào ngay từ đầu, hắn liền phảng phất như lại trở về lúc trước khi xuyên Việt, chỉ là một người bình thường, không có cương khí, không có khí huyết, mất đi tất cả nội tình của cường giả, trở nên yếu đuối không thể tưởng tượng. Nhưng mà, ầm ầm, chính là một tiếng quát nhẹ như vậy, thanh âm lại giống như lôi đình nổ vang, hoàn cảnh ở bốn phía cũng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ở trong đôi mắt trống rỗng của Trần Khuynh Địch lúc này ẩn hiện tinh quang, lại phảng phất như một đôi thiết quyền to lớn. Đây là quyền ý, chân lý võ đạo cũng không phải là lực lượng thuần túy, mà là một loại đồ vật càng thêm kỳ diệu, nó thậm chí còn không có quan hệ cùng với nguyên thần, độ mạnh yếu của nó hoàn toàn được quyết định bởi ý chí của người sử dụng, ý chí của võ giả mạnh hay yếu, sự kiên định đối với bản thân là bao nhiêu, sẽ trực tiếp quyết định đến uy lực lớn nhỏ của quyền ý. Mà quyền ý nếu như mạnh đến một trình độ nhất định, ngay cả khi không có một chút lực lượng nào, cũng có thể dựa vào cơ thể phàm trần để bộc phát ra lực lượng đáng sợ viễn siêu phàm nhân. Trần Khuynh Địch lúc này, quyền ý sau khi cải biến về chất, không thể nghi ngờ là đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi này, đây cũng là lực lượng của hắn.